để giúp mình có thêm động lực nha. Không xong, rõ ràng bị cái thằng này dẫn vào bẫy rập, kinh động đến đầu kia huyết thần tử. Bạch Thắng chính mình tế luyện ba đầu huyết thần tử, tuy nhiên tu vi không tầm thường, nhưng so với đầu kia đã tế luyện đến thập giai tiên khí cơ hồ huyết thần tử đến, liền con tôm nhỏ cũng không bằng, chỉ cần một cái đối mặt cũng sẽ bị toàn bộ diệt. Cho nên Bạch Thắng lập tức tự thúc dục cửu không thiên quỷ hỗn độn, bả ba đầu huyết thần tử chuyển dời đi ra ngoài. Hắn bên này mới đem ba đầu huyết thần tử chuyển dời đi, một đạo huyết quang ngay tại đáy biển hạ quét ngang mà qua, biến thành quảng và ngàn dặm màn sáng. Đạo này màn sáng bài trí triển khai đến từ về sau, đột nhiên hướng thượng một túi, trên biển cũng không biết có bao nhiêu sinh linh, bị đạo này màn sáng giống như lưới đánh cá một loại tráo nhập trong đó. Đạo này màn sáng tự giống như hư ảo, không câu nệ là tôm cá con ba ba cua, vẫn là cái gì trên biển kỳ thú, màn sáng qua đi thoạt nhìn không hư hao chút nào, cũng chưa từng mạn động mảy may, nhưng là đạo này huyết sắc màn sáng qua đi, những này, sinh linh tự tất cả đều hóa thành tro cát. Sụp đổ tán thành một đoàn tựa như bùn nhão một loại, liền một tia huyết sắc cũng không. Bạch Thắng thông qua cửu không thiên quỷ hỗn độn nhìn đã đến một màn này, ngược lại cầm một ngụm hơi lạnh. Hắn thế mới biết, chính mình tuy nhiên đã rất đánh giá cao thập giai tiên khí uy lực, nhưng là huyết thần tử uy lực, vẫn là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Vừa rồi nếu là hắn xem thời cơ chậm mảy may, ba đầu huyết thần tử tự một đầu cũng trốn không thoát. Bạch Thắng cũng không biết Đoạn Ngọc như thế nào tại huyết thần tử trong tay đào thoát. Nhưng là ký nhiên cái này ngũ đệ đã liên quan đến đã đến thiên nhãn yêu quỷ cái này đẳng cấp tồn tại, vậy hắn có cái gì biểu hiện cũng chẳng có gì lạ. Bạch Thắng cố ý nhiều tìm tòi mấy lần, nhưng là hắn đã tìm không thấy Đoạn Ngọc, cũng sưu không đến huyết thần tử hạ lạc. Huyết thần tử là thập giai tiên khí, Bạch Thắng tìm không thấy cũng không thấy được kỳ quái, nhưng Đoạn Ngọc cũng có như này năng lực, thật ra khiến Bạch Thắng lau mắt mà nhìn, thật sâu sinh ra lòng cảnh giác. Ngay tại Bạch Thắng muốn thu hồi chính mình dạo chơi ý thức, chuẩn bị gọi trở về cái kia ba đầu huyết thần tử thời điểm, bỗng nhiên tại ở ngoài ngàn dặm, có pháp lực ba động, lưỡng đạo độn quang bỗng nhiên bay ra. Bạch Thắng chỉ là thoảng qua quét liếc tự vui mừng quá đổi, bởi vì xuất hiện cái này lưỡng đạo độn quang, đúng là ma gia tứ lão ma thần ma cùng ma thần kiêu. Ma thần ma khống chế hà quan liệm, ma thần kiêu thao tung hắc sát kiếm, hai lão này phi ra mặt biển chi hậu, tự một đường xa xa né ra. Hiển nhiên mới vừa rồi là nhìn đã đến huyết thần tử phát uy, không dám bất quá dừng lại chi ý. Bạch Thắng trong nội tâm thầm nghĩ, nếu là ma gia tứ lão hội tụ cùng một chỗ, ta vẫn thật là không thể làm gì, nhưng ký nhiên chỉ còn lại có hai người các ngươi, ta cũng sẽ không khách khí. Bạch Thắng truyền một cái mệnh lệnh cấp ba đầu huyết thần tử, hơn nữa thúc dục cửu không thiên quỷ hỗn độn, bả ba đầu huyết thần tử chuyển dời qua đi, chỉ là một nén nhang công phu. Ba đầu huyết thần tử tự đuổi theo ma thần kiêu cùng ma thần ma nhị lão, ma thần kiêu vốn pháp lực cũng cực không tầm thường, nhưng từ khi chỗ tế luyện bạch cốt linh xa bị Bạch Thắng cường cướp đi chi hậu, trọng luyện hắc sát kiếm uy lực tuy nhiên còn hơi có thắng được, nhưng đổi bổn mạng pháp khí, luôn nhượng hắn đạo pháp xuất hiện một ít sơ hở, hoặc là chống lại người khác, những này sơ hở còn không bằng gì, nhưng là đối với Bạch Thắng mà nói, những này sơ hở đủ để gửi tới hắn liều mạng. Ma thần ma càng là ma gia tứ lão tu vi yếu nhất một cái, luận thực lực chân chính, còn không thấy được cao minh qua Diệp Tường Tuyết cùng ma Nguyệt Nhiêu, hắn chỉ là tu vi thâm hậu, hà quan liệm còn giỏi về phi độn, lúc này mới có thể đủ tại ma gia tứ lão trong cho đủ số. Bạch Thắng ba đầu huyết thần tử đuổi theo ma thần kiêu cùng ma thần ma chi hậu, dò xét được ma gia nhị lão một cái thư giãn lập tức, tự riêng phần mình theo trong hư không đập ra. Một đầu huyết thần tử ỷ vào tốc độ đã truyền trụ ma thần kiêu, còn lại hai đầu hóa thành huyết ảnh, lao thẳng tới ma thần ma. Bạch Thắng dùng chính là thượng tứ đối, với hạ tứ chiến thuật, phải trước muốn tại trong thời gian ngắn nhất, bả yếu nhất ma thần ma chém giết. Ma gia tứ lão tại Bạch Thắng thuộc hạ, đã đào tẩu qua nhiều lần lắm, lúc này đây Bạch Thắng tuy nhiên bởi vì là đạo tả tướng gặp, cũng không có chân thân xuất động, nhưng là cửu không thiên quỷ hỗn độn có thể cách không truyền lại pháp lực. Huyết thần tử cũng xuất quỷ nhập thần, Bạch Thắng như cũ có sung túc tin tưởng, có thể ít nhất cũng bả ma thần ma đánh chết giết. Ma gia tứ lão tại số 4 vị diện thủy tinh cung hỗn phong sinh thủy khởi, bọn hắn tứ huynh đệ liên thủ tru diệt không ít hải tộc yêu quái, ma thần đà cùng ma thần ương đang tại tế luyện một kiện pháp khí, tự vì ngày sau khắc chế tên kia đại địch chi dụng. Ma thần kiêu cùng ma thần ma không chịu nổi tịch mịch, tự nghĩ trở ra săn bắn một phen, lại không nghĩ rằng gặp được huyết thần tử phát uy. Đều cấp sợ tới mức không nhẹ, hai huynh đệ mới thoát ra mấy ở ngoài ngàn dặm, tâm tình hơi có lười biếng lúc, bỗng nhiên tam đạo huyết ảnh trống rỗng xuất hiện, nhượng ma gia nhị lão đều giật mình không nhỏ. Ma thần kêu vội vàng bả hắc sát kiếm thả ra, bảo vệ chính mình quanh thân, nhưng ma thần ma lại chậm một bước, tuy nhiên cũng bay ra hà quang liệm, bả một đầu huyết thần tử ép khai mở, nhưng là hắn lại thật không ngờ, một đầu khác huyết thần tử bỗng nhiên bạo tán thân hình, hóa thành một đoàn huyết vụ thừa dịp loạn nhào tới thân đến. Ma thần ma tuy nhiên tại ma gia tứ lão trong, được coi là yếu nhất, không thành khí nhất, nhưng là bản thân tu vi dù sao cũng là đạo cơ đẳng cấp, huống chi hóa huyết kỳ kinh cũng là huyền minh phái điển tịch, hắn cũng biết vài phần huyền bí, cho nên ma thần ma vội vàng bả quanh thân khí tức đóng chặt, đầu kia huyết thần tử tuy nhiên nhào tới thân đến, nhưng lại bị hắn phong tỏa quanh thân khiếu huyệt, trong lúc nhất thời chỉ có thể cấp hắn mông thượng một tầng huyết quang, lại ăn mòn không đến trong cơ thể. Vốn nếu là ma thần kiêu trì hoãn qua tay đến, hoặc là một lần nữa cho ma thần ma một điểm công phu, ma gia nhị lão cũng không phải là không có biện pháp đem cái này đầu huyết thần tử bỏ, nhưng bạch thắng lại vào lúc này, đã phát động ra nhân công thiên kiếp, trong lúc nhất thời cũng không biết có bao nhiêu pháp thuật rơi xuống, đánh chính là ma thần kiêu cái rắm lăn nước tiểu lưu, ốc còn không mang nổi mình ốc. Ma thần ma cố tình đóng chặt quanh thân khiếu huyệt, nhưng hắn nếu không phải vận chuyển pháp lực, chỉ là trong nháy mắt sẽ bị cái này vô số từ trên trời giáng xuống pháp thuật quanh chết. Ma thần ma rơi vào đường cùng, chỉ có thể thúc giục hà quang liệm hộ thân, nhưng là hắn khí tức tài tự khẽ nhúc nhích, phụ thân vào hắn thân bên ngoài huyết thần tử tự xuyên thấu qua hắn hộ thân chân khí, chui vào ma thần ma trong cơ thể. Huyết thần tử xâm nhập khiếu huyệt, ma thần ma lập tức tự cảm thấy được, quanh thân chân khí pháp lực vận chuyển mất linh, trong lúc nhất thời cũng không biết bị cái này đầu huyết thần tử cắn nuốt nhiều ít pháp lực đi. Hắn kinh sợ giao thêm, quát to, thần kiêu ca ca nhanh tới cứu ta, ta bị huyết thần tử xâm nhập trong cơ thể. Ma thần kiêu thúc giục hắc sát kiếm, liên tục phá vỡ các loại oanh đến pháp thuật, chính xác là hữu tâm vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn ma thần ma trên người cái kia từng ánh sáng màu đỏ càng ngày càng thịnh, thời gian dần trôi qua theo ma thần ma ngũ quan thất khiếu, quanh thân khiếu huyệt bên trong, đều toát ra vô số huyết quang đến, ma thần ma ánh mắt cũng dần dần ảm đạm, rít lên không ngớt lời. Tự liền hộ thân hà quang liệm cũng không thể tự chủ. Bạch Thắng bắt nhìn ma thần ma đã không được, lập tức tự hoạt động cửu không thiên quỷ hỗn độn, bả ma thần ma kẹp khỏa trong đó, một đường hướng khổ độc sơn chuyển dời qua đến, thậm chí cái kia hà quang liệm cũng bị Bạch Thắng vận dụng pháp lực trấn đè lại, cùng nhau hướng khổ độc sơn truyền tống. Một đầu huyết thần tử chui vào ma thần ma trong cơ thể, Bạch Thắng chỉ có thể thúc giục một đầu khác huyết thần tử cùng vốn là cái kia một đầu, đi giáp công ma thần kiêu. Đồng thời cửu không thiên quỷ hỗn độn rơi xuống các loại pháp thuật, cũng càng phát ra mãnh liệt ác đứng dậy, xâm nhập ma thần ma trong cơ thể cái kia đầu huyết thần tử, nuốt tinh phệ huyết, bất quá trong chốc lát, ma thần ma cũng chỉ còn lại có một trương da người, huyết thần tử đỉnh cái này trương da người, hóa thân thành ma thần ma, cùng bản thân độc nhất vô nhị, tự liền khí chất cũng đều tương loại, cũng chỉ là pháp lực yếu chút, cái này đầu huyết thần tử nuốt ma thần ma pháp lực. Tuy nhiên cũng không thể toàn bộ chuyển hóa làm bản thân lực lượng, nhưng là pháp lực cũng bạo tăng rất nhiều. Bạch Thắng ngã xuống không thèm để ý ma thần ma, hắn nhẹ nhàng vẫy tay một cái, cửu không thiên quỷ hỗn độn sẽ đem ma thần ma tùy thân túi pháp bảo cùng cái kia hà quang liệm đều truyền đưa tới Bạch Thắng bên người. Bạch Thắng mở ra ma thần ma túi pháp bảo, trong lòng cũng là có phần vui mừng, hắn tại khổ độc sơn chữa trị pháp khí khổ cực như vậy, cũng đành phải hơn 10 kiện pháp khí. Trong đó hơn phân nửa còn bị cái kia mầm tai họa cướp đi. Ma thần ma ngoại trừ cái kia một căn hà quang liệm bên ngoài, rõ ràng còn có hơn 10 kiện đồ dự bị pháp khí, tuy nhiên tế luyện cấm chế trọng mấy đều không cao, tối cường cũng không quá tài tam giai mà thôi, nhưng là đối với Bạch Thắng mà nói, những này, pháp khí không có nhiều một kiện, pháp lực của hắn sẽ bạo tăng một đoạn, cửu không thiên quỷ huyền minh cho tới bây giờ đều là tế luyện pháp khí càng nhiều, uy lực lại càng thịnh. Về phần ma thần ma cái kia căn hà quang liệm, Bạch Thắng được trong tay cũng là có chút vui mừng, cái này hà quang liệm đã là lục giai pháp khí, tuy nhiên uy lực cái gì chênh lệch, tại huyền minh thập cửu thiên trong bài danh cũng thấp, nhưng lại một kiện phi độn chi bảo, có thể cho Bạch Thắng độn pháp bất quá một ít tiến bộ. Huyền minh phái pháp khí, đại đa số đều là huyền minh chân phù hệ thống, Bạch Thắng thậm chí không cần tẩy luyện, chỉ cần xóa đi nguyên chủ nhân pháp lực lạc ấn có thể vận dụng tự nhiên. Đương hắn đem những này pháp khí từng cái luyện hóa đã đến cửu không thiên quỷ huyền minh bên trong, hơi chút phân tâm đi một tí ma thần kiêu bên kia chiến đấu, vị này huyền minh phái trưởng lão, tự lập tức nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kinh thiên cầu vòng, ngạnh sanh sanh phá tan Bạch Thắng thiết hạ vòng vây, một đầu huyết thần tử chính diện chặn đường, nhưng là tại ma thần kiêu hắc sát dưới thân kiếm, cái này đầu huyết thần tử mỗi bị chém giết một hồi, khí tức tự suy yếu một phần, cũng tự chặn đường bất trụ ma thần kiêu. Huyết thần tử ngăn không được ma thần kiêu, là vì tế luyện cấp độ chưa đủ. Bạch Thắng bị đầu kia thập giai tiên khí đẳng cấp huyết thần tử cùng U Minh huyết hà kỳ thả ra huyết quang ăn mòn, cũng không là vì loại này huyết quang không có cách nào ngăn cản, mà là vì những này huyết quang ngọn nguồn thật sự quá lợi hại, nếu là một cái tầm thường huyền minh phái đệ tử, hoặc là minh hà kiếm phái đệ tử, cũng tế luyện cái này hai chủng pháp khí, quyết không có thể nào nhượng Bạch Thắng ăn lớn như vậy đau khổ. Ma thần kiêu bên này tài phá vỡ Bạch Thắng thiết hạ vòng vây, ma thần ương độn quang tự bỗng nhiên xuất hiện. Dẫn theo ma Nguyệt Nghiêu, thúc giục ma Nguyệt Nghiêu nguyên thần phiên, chỉ ở giây lát, chốc lát gian sẽ đem ma thần kiêu nghênh đón ở. Bạch Thắng mắt nhìn ma thần ương chẳng những tu vi lại tăng, thậm chí còn nhiều hơn một kiện vô cùng lợi hại pháp khí, càng ẩn ẩn thả ra một cổ u hoàng long khí đến, vội vàng hắn huyết thần tử cùng cửu không thiên quỷ hỗn độn bỏ chạy. Cửu không thiên quỷ hỗn độn cũng không có u minh thi hoàng tọa trấn, bản thân hiện tại cũng không phải pháp bảo đẳng cấp, căn bản kháng cự bất trụ u hoàng long khí. Nếu hai đầu huyết thần tử bị đánh rơi tu vi, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị ma gia nhị lão lấy đi, Bạch Thắng biết rõ chính mình khắc địch chế thắng cơ hội đã qua, mặc dù có chút ta thở dài, nhưng vẫn cựu không lại tiếp tục tranh đấu, mà là bả huyết thần tử đều rút về. Lúc này đây Bạch Thắng tựu không còn có chờ đợi cơ hội gì, ước chừng sau nửa tháng, ma gia tam lão dẫn theo ma Nguyệt Nghiêu tựu chạy về Khổ Độc Sơn. Ma gia tam lão cũng không đề vì sao ma thần ma không thấy người ngoài cũng không nên hỏi. Vị này tài trở thành một chi huyền minh phái thái thượng trưởng lão người, cứ như vậy không có tiếng tăm gì biến mất rồi. Bạch Thắng tại Khổ Độc Sơn dừng lại gần nửa năm sau, gặp ma gia tam lão không bao giờ, nửa chịu tách ra, hơn nửa tam lão tu vi cũng ngày càng tăng trưởng, ma thần ương thậm chí tại Khổ Độc Sơn trong, bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị vượt qua lần thứ nhất thiên kiếp. Bạch Thắng biết rõ mình muốn đánh lén ma gia tam lão cơ hội rất ít, lại nghĩ đến số 3 vị diện xà ma thần xích thành tiên phái. Tìm một cái lấy cớ, đã đi ra Khổ Độc Sơn. Ma Tông Dương lúc này đây cũng không có đi quản Bạch Thắng đi lưu, hắn đã tại dốc lòng tu luyện, bế quan tìm hiểu thượng thừa đạo pháp, huyền minh phái còn lại đệ tử, cũng đều ở đâu một hồi loạn tử chi hậu, khôi phục bình thường quỷ tích, cũng bắt đầu xâm nhập số 4 vị diện thủy tinh cung đi săn bắn, tự hồ hết thảy đều trở nên bình thường đứng dậy. Bạch Thắng thông qua được cửu không thiên quỷ hỗn độn, theo số 5 vị diện huyền minh vượt qua hư không. Về tới số 3 vị diện xà ma thần, hôm nay cái này tiểu thế giới đã dần dần hưng vượng lên. Yêu tộc bảy đại cự phách đã chết, trốn thì trốn, bị trấn áp, cũng đã không thể xoáy lên ngọn gió nào lãng. Những cái kia ẩn cư lên kim đan, đạo cơ đã ngoài yêu quái, cũng yên lòng lớn mật mà bắt đầu dần dần lộ tài giỏi. Bởi vì xích thành tiên phái sách lược thỏa đáng, thu phục rất nhiều yêu quái, truyền xuống rất nhiều phù chiếu, cho nên những này... Theo ẩn cư trạng thái, trở nên bắt đầu tiệm lộ tài giỏi yêu quái, cũng không cùng xích thành tiên phái chống đỡ, ngược lại có mấy cái yêu quái nếm thử cùng xích thành tiên phái tiếp xúc, đi theo rất có kết giao hạ vài phần giao tình, mà những cái kia ngưng lại số 3 vị diện xà ma thần tiên đạo chi sĩ, còn có bị Bạch Thắng cưỡng ép bắt cóc đến Đông Thừa Thận Châu tu sĩ, tại bắt đầu sợ hãi chi hậu, cũng dần dần riêng phần mình an cư xuống, có tựu đã thành lập nên mới đích môn phái, có chút vẫn là độc lai độc vãng. Nhưng lại có mấy cái hảo hữu, giúp nhau ôm đoàn, không bị người bắt nạt. Có chút nhưng lại đầu nhập vào xích thành tiên phái môn xuống, làm nước phụ thuộc. Số, 3 vị diện xà ma thần vốn tự thích hợp tu luyện, hơn nửa địa vực cũng có phía bắc bảy quốc thêm cùng một chỗ rộng như vậy đại, dung nạp mấy trăm hơn 1.000 cái tiên đạo môn phái dễ dàng. Chỉ là những này môn phái cũng không biết, số 3 vị diện xà ma thần sở hữu tất cả sát khí, cũng đã bị Chu Thương dùng tuyệt đại pháp lực cô động. Mang về bát cảnh Nguyễn Chân Lâu bên trong, về sau số 3 vị diện xà ma thần yêu quái cũng thế, các phái tiên đạo chi sĩ cũng thế, muốn cô động sát khí, cũng chỉ có đến cầu xích thành tiên phái, vĩnh viễn đều muốn vi xích thành tiên phái khống chế. Bạch Thắng về tới số 3 vị diện xà ma thần chi hậu, tự điều tra đến các loại tư liệu, đối với chính mình đi rồi, cái này tiểu thế giới biến hóa làm một phen hiểu rõ. Số 3 vị diện xà ma thần kỳ thật cũng không có gì. Bạch Thắng tại số 4 vị diện Thủy Tinh Cung cùng số 5 vị diện Huyền Minh dừng lại trong khoảng thời gian này, biến hóa lớn nhất kỳ thật ngược lại là Nam Thiềm Bộ Châu. Trải qua rất nhiều tràng tàn khốc chém giết chi hậu, Nam Thiềm Bộ Châu các quốc gia, còn có Bắc Hải rất nhiều thanh tú hải đảo, rất nhiều đều thay đổi chủ nhân mới, Bạch Thắng lúc trước có thể cưỡng ép cầm bắt đến, đều là một ít nhị tam lưu tiểu môn phái, cũng không thể triệt để giải quyết vấn đề, bởi vì bỗng nhiên nhiều hơn cái này rất nhiều từ bên ngoài đến môn phái, Nam Thiềm Bộ Châu Tiên Đạo chi sĩ chi gian, vốn cực nhỏ tranh đấu, hào khí bình thản hoàn cảnh, cũng đều sinh ra biến hóa, tại Nam Thiềm Bộ Châu lên, cơ hồ mỗi ngày đều có tiên đạo chi sĩ tại đấu pháp, trong lúc nhất thời là các loại hỗn loạn, Xích Thành Tiên Phái bởi vì dời đã đến số 3 vị diện xà ma thần, ngược lại là tránh được loại này hỗn loạn, hôm nay Xích Thành Tiên Phái chư vị đệ tử, cũng dốc lòng khổ tu, pháp lực có tất cả tăng trưởng, đều tại vì ngày sau đoạt lại Xích Thành núi yên lặng cố gắng. Bạch Thắng tại số 4 vị diện Thủy Tinh Cung cùng số 5 vị diện Huyền Minh thoảng qua một vòng, đối với tiếp tục chinh phục mặt khác tiểu thế giới cũng có chút phai nhạt. Số 4 vị diện Thủy Tinh Cung chủ yếu là Bắc Hải, nhưng là bao trùm một bộ phận Hoa Tư quốc Bắc vực Hải Cương, xem như hoàn thành phía Bắc 7 quốc mà liều đồ. Hắn trước mắt nắm giữ mấy cái tiểu thế giới, đã đầy đủ hắn bả cửu không thiên quỷ, hỗn độn giám sát và điều khiển hệ thống, bao trùm đến hơn phân nửa Nam Thiềm Bộ Châu. Chỉ cần phía Bắc 7 quốc đại không kém chênh lệch, Bạch Thắng đối với Nam Hoang hứng thú cũng không lớn. Theo số 5 vị diện Huyền Minh thoát thân trở về, Bạch Thắng xử lý chỗ nắm giữ ba cái tiểu thế giới rất nhiều tạp vụ chi hậu, gặp cũng không cần gì cả thái thao tâm, cũng rất dứt khoát bế quan rời đi. Hắn lúc này đây bế quan mục đích là muốn tu luyện Thiên Ảnh Du Ti kiếm. Bạch Thắng từ khi đột phá luyện cương tầng thứ 7, có thể không tá trở bất luận cái gì pháp khí, cũng có thể thúc dục kiếm khí lôi âm chi hậu. Tự suy nghĩ muốn đem Long Hình Kiếm Lục tu luyện tạm thời dừng lại, bắt đầu tu luyện Thiên Ảnh Du Ti Kiếm Lục rồi. Cái là trước kia hắn một mực đều không có gì công phu, cả ngày giá hối hả ngược xuôi, nhưng lúc này đây cuối cùng là có chút thời gian nhàn hạ, đương nhiên muốn toàn lực tu luyện. Bạch Thắng lúc này đây bế quan, tự là 7 năm, Bát Cảnh Huyễn Chân Lâu đã trở thành số 3 vị diện xà ma thần vô thượng thánh địa, chẳng những thiên hạ bầy yêu triều bái, tự liền các phái cũng đều phụng hắn vi chủ. Tuy nhiên Xích Thành Tiên Phái đơn theo trên thực lực, có lẽ còn chưa kịp yêu tộc 7 đại thánh địa cùng lục đại phái thực lực hùng hồn, nhưng là Xích Thành Tiên Phái đệ tử lại có thể thao tung thiên hình, có thể chấp chưởng toàn bộ số 3 vị diện xà ma thần duy nhất ngưng sát ngọn nguồn, Đại Chư Thiên Luân Hồi Cương Sát Nguyên Thực Trận. Đại Chư Thiên Luân Hồi Cương Sát Nguyên Thực Trận pháp là mỗi một đầu yêu tộc, hoặc là khác phái đệ tử muốn đột phá ngưng sát trước mắt, nhất định phải đi địa phương, ở này 7 năm trong. Đại sư huynh công giả Trường Lặng Yên đột phá chí đạo cơ chi cảnh, Tư Mã Dịch, La Vũ Tuyền, La Ngọc Cơ đều đột phá đã đến luyện cương đỉnh phong, nhưng muốn nói để cho nhất người kinh ngạc nhưng lại nhị sư huynh Cố Liễu, tại nhập đạo 131 năm chi hậu, rốt cục bước vào kim đan chi cảnh, nhị sư huynh Cố Liễu tại Xích Thành Tiên Phái 24 tên trong hàng đệ tử, cho tới bây giờ đều vô cùng nhất trầm mặc, so mê yêu kiếm tam sư huynh Yến Bất Hồi còn muốn trầm mặc. Thậm chí thường xuyên đều bị người không để ý đến còn có hắn cái này nhị sư huynh tại, nhất là Xích Thành Tiên Phái môn xuống, đại sư huynh công giả Trường cực kỳ bất phàm, tam sư huynh Yến Bất Hồi yêu kiếm thành si, tứ sư huynh La Huyền Thiên sinh dịch thú chi năng, ngũ sư tỷ Khúc Phương cũng là cực trương dương tính tử, lục sư huynh Vương Tùng Xuyên giao du rộng lớn, lại cực bảo vệ cùng môn, thậm chí xuống chút nữa, cũng có Tư Mã Dịch như vậy có thể đưa thân thiên hạ 16 chữ anh tài, Bạch Thắng như thế này yêu nghiệt. Còn có tiểu sư đệ Vân Vãn Châu như thế này chính tông thiên tài. Vô thanh vô tức nhị sư huynh Cố Liễu, tự không có gì làm náo động cơ hội, nhưng chính là cái này vô thanh vô tức nhị sư huynh Cố Liễu, một bước một cái dấu chân, vững vàng bước chân vào kim đan cảnh giới, nhận Xích Thành Tiên Phái thực lực càng thêm một phần. Đương Bạch Thắng phá quan mà ra chi hậu, đã biết nhị sư huynh Cố Liễu đột phá kim đan chi cảnh về sau, cũng không khỏi tán thưởng nhất thanh. Đối với vị này nhị sư huynh nhiều thêm vài phần tôn trọng, Bạch Thắng hoa 7 năm quan âm, đã sớm dễ dàng đột phá luyện cương tầng thứ 9, khoảng cách kim đan chỉ thiếu chút nữa, cứ việc hắn còn không biết, mình có thể không tại đây sinh bước ra một bước này, nhưng ít ra tại tu vi lên, Bạch Thắng đã đóng tốt hết thảy căn cơ, ngoại trừ đạo hạnh thượng tiến bộ bên ngoài, Bạch Thắng càng tại đây 7 năm trong khổ tu hiến pháp thuật, ngưng đã luyện thành 13.500 đạo khóa tiên hoàng, pháp lực chi bành trướng. Xa xa vượt ra khỏi luyện cương đẳng cấp, Bạch Thắng cô động khóa tiên hoàng, chính là vì phụ trợ tu luyện Thiên Ảnh Du Ti kiếm lục, khóa tiên hoàng ngưng tụ càng nhiều, tu luyện pháp thuật lại càng dễ dàng, hắn bế quan 7 năm đại bộ phận tinh lực đều hoa tại đạo này kiếm quyết phù lục thượng. Bạch Thắng phá quan mà ra chi hậu, toàn bộ Xích Thành Tiên Phái cao thấp hào khí nhất thời tựu là biến đổi, tựa như quá tiết nhật một loại vui sướng hớn hở, hôm nay Xích Thành Tiên Phái cơ hồ thống trị toàn bộ số 3 vị diện xà ma thần. cho nên môn người đệ tử đã so với trước nhiều hơn không ít, nhị đại đệ tử vẫn như cũ là cái kia nguyên lai 21 cái, nhưng là tam đại đệ tử lại khoảng chừng hơn 30 người, đều là Bạch Thắng sư huynh để tinh chọn mảnh tuyển đích thiên tài hơn người thế hệ, trong đó đại bộ phận đệ tử đều đến từ các vị sư huynh đệ gia tộc của mình trong, một số nhỏ không có nền móng, tự thuần túy dựa vào thiên phú của mình cùng cố gắng đã lấy được sư trưởng ưu ái. So với cái kia Bạch Thắng sư huynh đệ trong gia tộc tuyển ra đến đệ tử, tại tu vi thượng rõ ràng siêu thắng một bậc, thậm chí còn lặng yên phân ra Thiên Lý phái cùng Thanh Phong phái như thế này lưỡng tiểu đoàn thể. Trong đó Thiên Lý phái đều là Bạch Thắng sư huynh đệ thân tộc xuất thân, Thanh Phong phái đều là không có nền móng tầm thường đệ tử, hai phái có tất cả kiệt xuất chi sĩ, còn là tự nhiên mình tinh thần đứng đầu, tranh đấu gay gắt không ngớt. Thanh Phong phái tinh thần đứng đầu, tự là Bạch Thắng ký danh đệ tử Lý Hoán Nương. Mà Bạch Thắng môn ở dưới Kỳ Vô Y tuy nhiên trên việc tu luyện thiên phú không tính kiệt xuất, nhưng là hắn tại cửu không thiên quỷ, hỗn độn thượng quyền hạng cao, lại là lục sư huynh Vương Tùng Xuyên cháu ngoại trai, ẩn nhiên liền là Thiên Lý phái đại tướng một trong, hy vọng rất nặng. Bạch Thắng môn ở dưới đệ tử như thế cấp lực, cho nên Bạch Thắng tại trong tam đại đệ tử hy vọng, thậm chí còn vượt qua đại sư huynh Công Giả Trường, gần đây đúc thành kim đan nhị sư huynh Cố Liễu. Cực kỳ có thiên tài chi tư tiểu sư đệ Vân Vãn Châu, ẩn nhiên liền là xích thành tiên phái đệ nhất nhân khí thần tượng, số 3 vị diện xà ma thần khắp nơi đều là nhất phái tường hòa, Bạch Thắng cũng cảm thấy vui mừng, hắn sau khi xuất quan, sự tình gì cũng không có làm, tự là mỗi ngày cùng Đại La Tiểu La hai cái muội tử, lại có là ngẫu nhiên chỉ điểm một phen đệ tử đời thứ 3 tu vi, không câu nệ là ai tên người ở dưới đệ tử, chỉ cần tới hỏi hắn trên tu hành sự tình, Bạch Thắng đều vui lòng chỉ điểm. Cho nên trong lúc nhất thời hắn tìm tu địa phương môn đình như thị, ngoại trừ mỗi ngày hắn muốn cùng Đại La Tiểu La mấy canh giờ, vậy là ai cũng không thể quấy nhiễu, còn lại thời gian luôn luôn xích thành tiên phái tam đại đệ tử đến đây tìm kiếm chỉ điểm. Lại nói tại tứ sư huynh La Huyền môn xuống, bởi vì hắn thiên vị tự nhiên, đối với yêu quái cũng không kỳ thị, rõ ràng thu ba cái yêu quái đồ nhi, cái này tam người trẻ tuổi yêu quái tại xích thành tiên phái loại này rộng thùng thình môn trong phái, cũng không bị người bắt nạt. Chỉ là bởi vì khí thịnh, đều tưởng muốn cấp sư phụ tranh giành một hơi, cho nên tu vi cũng cực cố gắng. Từ khi Bạch Thắng sau khi xuất quan, danh tiếng tự lấn át hết thảy xích thành tiên phái nhị đại đệ tử, cái này tam người trẻ tuổi yêu quái cũng có chút thay sư phụ tổn thương bởi bất công, vốn Bạch Thắng môn hạ tại trong tam đại đệ tử tự siêu quần xuất chúng, có người kính ngưỡng, tự nhiên cũng đã có người bất mãn, hiện tại Bạch Thắng lại mạnh như thế, cái này tam người trẻ tuổi yêu quái thương lượng một hồi. Liền quyết định tìm một nan đề cấp Bạch Thắng, xem hắn như thế nào giải quyết, kỳ thật cái này tam người trẻ tuổi yêu quái, cũng không ngu xuẩn, cho nên bọn hắn tìm kiếm nan đề, là cái loại này nếu là Bạch Thắng không giải được, tự nhiên là thoáng tổn hại một ít mặt, diệt vài phần uy phong, nhưng nếu là Bạch Thắng có thể giải khai mở, đối với bọn họ ba cái có mặt đại chỗ tốt cái chủng loại kia, coi như là đầu cơ trục lợi, có phần phí xảo tư, số 3 vị diện xà ma thần tối đa đúng là xà yêu. Cái này tam người trẻ tuổi yêu quái, lại hết lần này tới lần khác là xà yêu khắc tinh, chính là ba đầu hạt yêu. E xem, bọn hắn cũng không phải mình đến xích thành tiên phái bái sư, cũng không phải La Huyền hành tẩu cái này tiểu thế giới thời điểm phát hiện, mà là La Huyền thủ hạ đạo binh, cũng tự là Bạch Thắng tặng đưa cho hắn cái kia đầu hạt yêu, hôm nay tự xưng giả hạt đạo nhân, ngẫu nhiên ra đi tìm đồ ăn thời điểm phát hiện đồng loại, cái này ba đầu tuổi trẻ hạt yêu pháp lực không tầm thường. Cũng đều riêng phần mình bằng sức một mình, bước chân vào luyện cương đẳng cấp, mỗi ngày siêng năng, tự là muốn đúc thành kim đan, hóa thân yêu trong vương giả. Cho nên bọn hắn cùng giả hạt đạo nhân đạo tả tướng gặp thời điểm, còn không phục lắm, cùng giả hạt đạo nhân tranh đấu một hồi. Giả hạt đạo nhân bằng theo Bạch Thắng trong tay học được long hình kiếm, còn có theo La Huyền bên người học được một đường chù y pháp, bả ba cái chỉ bằng lấy thiên sinh thông minh, căn bản là không hiểu cái gì pháp thuật đồng tộc cấp hung hăng giáo huấn một trận. Giả hạt đạo nhân hàng phục cái này ba cái vãn bối chi hậu, tự suy nghĩ khởi năm đó, bởi vì chính mình không bỏ được một thân đạo hạnh, cuối cùng nhất cũng không có lựa chọn phế bỏ bản thân luyện tự cương sát, thế cho nên bỏ qua cơ duyên chuyện cũ, cho nên sẽ đem cái này ba đầu hạt yêu dẫn ra đã đến La Huyền môn xuống. Cái này ba đầu hạt yêu tướng mạo cực thần tuấn, đều sinh đắc có 3-4 trượng cao lớn, toàn thân tuyết trắng linh mao, chỉ là tại cái cổ cùng cánh tim nhi thượng có đen một chút vũ. Chỉ là tướng mạo là tốt rồi chứng kiến cực kỳ khủng khiếp, hơn nữa cái này ba đầu hạt yêu đều là luyện cương tu vi, hoang dại yêu quái có tu vi như thế, thiên tư tất nhiên là thập phần ra sắc, cho cho nên La Huyền tại thu bọn hắn chi hậu, tự cố ý đi cầu công giả trường, những công giả trường truyền thuyết một đường cửu huyền vũ hóa kiếm kinh cấp cái này tam người đệ tử, Xích Thành Tiên phái môn xuống, Chu Thương sở tu cửu tiêu hóa long chân quyết chính là tu luyện kiếm quan phân hóa vô thượng kỳ ảo, Tinh Đấu thần quan là tu luyện đại na di trong nháy mắt kiếm thuật chí cao chân truyền, Thiên ảnh du ti kiếm là tu luyện luyện kiếm thành tơ nhất thù thắng chi pháp môn. Cái này môn cửu huyền vũ hóa kiếm kinh tựu là tu luyện kiếm khí lôi âm tốt nhất kỳ ảo một trong, chỉ là Xích Thành Tiên phái môn xuống, tu luyện cái này môn cửu huyền vũ hóa kiếm kinh thế hệ, cơ hồ là một cái cũng không có, bởi vì này môn kiếm thuật cùng long hình kiếm đồng dạng, cũng có đồng dạng nhược điểm, cái kia chính là lực sát thương chưa đủ. Cái này ba đầu hạt yêu tu luyện cửu huyền vũ hóa kiếm kinh, tại Xích Thành Tiên phái môn trong, coi như là riêng một ngọn cờ, kiếm thuật cũng tự nổi tiếng. Bởi vì vì bọn họ bản thân tựu là hạt yêu, có thể đem bản thân linh mao luyện hóa làm kiếm vũ, vận dụng lúc trung lên thân thể, thì có hoàn toàn kiếm vũ bay ra, mặc dù bị người bị phá hủy mấy chi linh mao, chỉ cần có cái 3 năm nhật công phu, cũng tựu một lần nữa sinh trưởng trở về rồi, cho nên cái này môn cửu huyền vũ hóa kiếm kinh là thích hợp nhất kiếm thuật của bọn hắn, chỉ là bọn hắn ba cái bởi vì kiếm vũ uy lực chưa đủ sự tình, cũng tốn kém ý nghĩ. Chỉ là cái này mau bệnh bọn hắn nghĩ phá đầu cũng không cách nào giải quyết, lúc này mới lấy ra khó xử Bạch Thắng. Bạch Thắng nhìn cái này ba cái vãn bối, đáy lòng cũng không khỏi được buồn cười, hắn cũng không phải là cái này ba đầu hạt yêu trong bụng yêu trùng, cũng không biết cái này tam người trẻ tuổi vãn bối nhưng thật ra là nghĩ đến khó xử hắn, mà là nghĩ tới năm đó cái kia đầu hạt yêu. Hôm nay cái này đầu hạt yêu, tại Xích Thành Tiên phái cũng coi như hơi có chút địa vị, bởi vì hắn là La Huyền thủ tịch đạo binh. Ẩn nhiên cùng Bạch Thắng bọn người đồng nhất vai vế, những cái kia, mới nhập môn Xích Thành Tiên phái tam đại đệ tử, tôn kính một ít tự xưng hô nhất thanh sư thúc, thân mật một ít tự kêu một tiếng giả hạt thúc, không bao giờ, nữa là ban đầu ở Bạch Thắng thủ hạ chán nản bộ dáng. Về phần cái này ba đầu tuổi trẻ hạt yêu, đến đây thỉnh giáo nan đề, Bạch Thắng đến cũng không có cảm thấy có chuyện gì khó xử, hắn kiếm của mình bí quyết tự là cùng cửu huyền vũ hóa kiếm kinh tương loại long hình kiếm. Đương nhiên biết rõ cái nhược điểm này căn bản không có biện pháp theo kiếm quyết bản thân đến vượt qua, muốn đền bù cái nhược điểm này chỉ có theo lưỡng cách bắt đầu, một cái tựu là thanh kiếm bí quyết tu luyện đủ thật lợi hại, giống như Bạch Thắng cái này đẳng cấp kiếm thuật cao thủ, mặc dù long hình kiếm không đủ sắc bén, nhưng là đương hắn dùng kiếm khí lôi âm tuyệt thế kiếm thuật sử xuất thời điểm, lại có mấy người dám ngạnh kháng nhất kiếm. Thứ hai tựu là kim tu một môn phụ trợ kiếm quyết. Ví dụ như Bạch Thắng hiện tại đã tại kim tu thiên ảnh du ti kiếm, để đền bù long hình kiếm chưa đủ, Bạch Thắng đương nhiên sẽ không đem cái này hai cái biện pháp nói rõ, bởi vì hắn tuy nhiên không biết cái này ba đầu tuổi trẻ hạt yêu là muốn khó xử hắn, nhưng lại biết rõ một loại lòng người. Ngươi càng là nói rõ ràng, một lời tự châm kim đá lúc tệ, lại càng là không có người nguyện ý tin tưởng, bởi vì thực sự quá đơn giản đích phương pháp xử lý. Đối với rất nhiều người mà nói ngược lại không đủ chân thật. Ngược lại là những cái kia, mây mù dày đặc, hoặc nhìn huyền diệu vô cùng, kỳ thật không có nhiều hàng thật ngôn ngữ, lại càng dễ nhượng người tin tưởng. Bạch Thắng bả một môn chủ công sắc bén kiếm quyết phân chia khai mở, cố ý chấp phá đi ra năm đạo phù, truyền thụ cho cái này tam người trẻ tuổi hạt yêu. Ba vị này tuổi trẻ hạt yêu, vốn dùng vì cái vấn đề khó khăn này, đủ để cho Bạch Thắng cũng làm khó mà bắt đầu. Lại không nghĩ rằng Bạch Thắng chỉ là truyền thụ năm cái đơn giản phù, nhưng bọn hắn thử tương chi sáp nhập vào kiếm của mình bí quyết bên trong. Ba cái hạt yêu không biết Bạch Thắng truyền thụ cho cái này năm cái phù có cái gì công dụng, nhưng là một luyện phía dưới, nhất thời mừng rỡ như điên phát hiện, chính mình sở tu cửu huyền vũ hóa kiếm kinh sắc bén cơ hồ tăng lên gấp đôi, kiếm quyết quy lực so vốn là đại quá nhiều, nhất thời đối với Bạch Thắng tự khâm phục mà bắt đầu, kỳ thật bọn hắn cũng không biết. Bạch Thắng chỉ là bả một môn chủ công sắc bén kiếm quyết mở ra, giống như nhượng bọn hắn kim tu mặt khác một môn kiếm quyết, đợi đến ngày sau bọn hắn tu vi đã đến cổ trai, cái này năm đạo phù sẽ vì bọn họ kim tu mặt khác một môn kiếm quyết, đánh rớt xuống kiên cố trụ cột. Đạo lý này La Huyền cũng hiểu, nhưng là La Huyền bản thân thì càng thiện cùng linh cầm tiên thú cùng một chỗ, cũng không có cái gì tâm cơ, hắn chỉ cảm thấy cái này ba cái đồ nhi tu vi còn chưa đủ. Trước thời gian tu luyện cái này môn kiếm quyết cũng không phải là tốt lựa chọn, tính toán đợi ba cái đồ nhi tu vi cao thâm mà bắt đầu, lúc này mới đem cái này môn kiếm quyết truyền thụ, hoàn toàn không nghĩ tới Bạch Thắng loại này mưu lợi đích phương pháp xử lý. Bạch Thắng chỉ là rải rác vài câu ngôn ngữ, tự nhượng cái này ba đầu hạt yêu sinh ra núi cao ngưỡng dừng lại, vô hạn kính ngưỡng tâm tình, không còn có nguyên lai tiểu tâm tư, Bạch Thắng truyền thụ pháp quyết chi hậu, thuận tiện cũng chỉ điểm bọn hắn một ít kiếm thuật thượng biến hóa. Cái này ba đầu tuổi trẻ hạt yêu bỗng nhiên sinh ra lòng hiếu kỳ đến, giật dây Bạch Thắng nói, sư thúc bế quan 7 năm, không biết kiếm thuật tu luyện đến cái gì cảnh giới, không bằng cấp sư điệp như nhóm diễn luyện mấy tay tốt chứ. Bạch Thắng không chịu nổi cái này ba cái vãn bối thúc giục, nhẹ nhàng một cười nói, các ngươi muốn gặp thức kiếm thuật của ta ngã xuống không khó, không bằng chúng ta tới đánh cuộc. Ta cho các ngươi trước bay ra trăm dặm, sau đó thả ra kiếm quang, nếu là các ngươi có thể kiên trì một nén nhang công phu, không cho kiếm của ta quang dính vào người, hứa các ngươi sử dụng kiếm thuật ngăn cản, nếu là một nén nhang công phu, kiếm của ta quang không thể dính vào các ngươi thân thể, tự là sư thúc thua, cấp ba người các ngươi một người luyện một kiện pháp khí, nếu là các ngươi thua tự thay làm sư thúc làm một chuyện nhi như thế nào. Tam người trẻ tuổi hạt yêu mặc dù biết Bạch Thắng luyện tự kiếm khí lôi âm chi thuật, nhưng lại cũng không cho là mình bọn người trước phi trăm dặm, còn có thể nhượng Bạch Thắng bắt được, đều ầm ầm trầm trồ khen ngợi, liên tục không ngừng đáp ứng xuống. Bạch Thắng mỉm cười, tự nhượng ba đầu hạt yêu đi đầu phi độn, đợi đến cái này ba đầu hạt yêu bay ra trăm dặm chi hậu, Bạch Thắng lúc này mới nhất thanh khẽ quát, hắn cũng không cần phải làm bộ, chỉ là một cái ý niệm, thì có vạn thiên kiếm ảnh, giống như triều lên, ba đầu tuổi trẻ hạt yêu nhất thời nhìn ngây người, bọn hắn cuối cùng là đối. Với Bạch Thắng không quen, bình thường nhìn quen cùng môn cùng sư thúc sư bá Dương Lộ kiếm thuật, cũng còn tưởng rằng Bạch Thắng tối đa cũng tự thôi phát tam vô đạo kiếm quang đến truy đuổi bọn hắn, ở đâu nghĩ đến Bạch Thắng ra tay tự khí thế như thế huy hoàng. Bạch Thắng bế quan 7 năm, luyện tự 135 đạo thiên ảnh du ti kiếm lục, trong đó có 9 đạo thiên ảnh du ti kiếm lục đã đạt đến 40 trọng pháp lực, lúc này thúc dục mà bắt đầu, kiếm quang như biển, nhưng là chân chính có sát thương lý kiếm tơ. Tuy nhiên cũng giấu ở bóng kiếm bên trong, căn bản không thể phân biệt, cái này ba đầu tuổi trẻ hạt yêu cái dùng vi tiên phi trăm dặm, ngăn cản Bạch Thắng kiếm quang một nén nhang công phu hết sức dễ dàng, ở đâu ngờ tới Bạch Thắng kiếm thuật rõ ràng đã hung tàn như vậy, bọn hắn căn bản sinh không dậy nổi chống cự ý niệm trong đầu, thầm nghĩ tận lực chạy trốn, sống quá cái này một nén nhang thời gian. Bạch Thắng thiên ảnh du ti kiếm tuy nhiên không phải tu luyện kiếm khí lôi âm kiếm thuật, nhưng là hắn bế quan 7 năm. Tu luyện ra 135 đạo thiên ảnh du ti kiếm lục, đủ để sinh sinh thanh kiếm tốc độ ánh sáng độ đổ lên một âm chi cảnh rồi, tự như tam sư huynh Yến Bất Hồi một loại, tuy nhiên tu luyện chính là xích dương chân hỏa liệm pháp thuật, nhưng lại đồng dạng vận dụng đến kiếm thuật bên trong, xuất thần nhập hóa, đột phá âm chướng, nhưng quan trọng nhất là, Bạch Thắng còn tinh tu đấu chuyển tinh di thần cấm, những này, kiếm quan tại trong hư không chuyển dời, chỉ là mấy hơi thở công phu. Tự chuyển qua cái này ba đầu tuổi trẻ hạt yêu sau lưng, cái này ba đầu hạt yêu vẫn còn bỏ mạng một loại phi độn, giúp nhau truyền âm nói ra, coi như là Đoạn Khuê sư thúc tu thành kiếm khí lôi âm, 100 dặm cũng không phải giây lát, chốc lát có thể bay qua, chúng ta lại trốn xa một ít, tất nhiên có thể thắng được trận này đổ ước. Ba người tiếng nói còn chưa rơi xuống, tự chứng kiến không cùng sáng lạng cầu vồng, tự như mạng lưới khổng lồ một loại từ phía trên thượng rơi xuống, hơn nữa xuất hiện bỗng nhiên. Căn bản là cùng tưởng tượng bất đồng, cái này ba đầu tuổi trẻ hạt yêu vội vàng bả luyện tự hộ thân kiếm vũ bay ra, hóa thành đầy trời sáng lạng hắc bạch hai sắc kiếm quang, nhưng là tự khi bọn hắn hợp lực ngăn cản Bạch Thắng giống như cầu vồng sáng lạng bóng kiếm thời điểm, trên người lại riêng phần mình mát lạnh, không biết lúc nào, trên người đạo bào tơ lụa đều bị chém ra, nhất đáng sợ chính là, bọn hắn đã trúng kiếm, lại như thế nào cũng phát giác không đến đạo kia kiếm quang, tự hộ đạo này kiếm quang sẽ không có tồn tại qua. Chỉ là bọn hắn bị chém ra đạo bào chi hậu, vạt áo tản ra, giữa lồng ngực đều lõa lộ đi ra, lại thật sự rõ ràng nói cho bọn hắn biết, cái này nhất kiếm chân thật tồn tại. Bạch Thắng cười hì hì thúc giục cửu không thiên quỷ, hỗn độn, bả cái này tam người trẻ tuổi hạt yêu bắt trở về, như lơ đãng mà hỏi, ba người các ngươi, có từng chịu phục, cái này tam người trẻ tuổi hạt yêu đến tận đây không tiếp tục nghi kỵ, vội vàng quỳ gối tạ tội, Bạch Thắng lắc đầu, nói ra. Vốn bất quá là trêu chọc các ngươi tốt ngoan, bất quá ta cũng là vừa may có một việc cần người đi làm, ta có người nhà tại Hoa Tư Thành ngoại 350 lý Cửu Dương Sơn, Cửu Dương Sơn dưới có cái thôn trang chính là ta Đoạn gia sản nghiệp, toàn bộ thôn đều là Đoạn gia tộc nhân, vốn ta muốn đem người trong gia tộc mượn tới, nhưng lại một mực đều không có thể thành hàng. Các ngươi có bằng lòng hay không đi thay ta làm một kiện sự này vậy, cái này ba đầu tuổi trẻ hạt yêu nhất thời không có lỗ hổng đáp ứng. Tuy nhiên số ba vị diện xà ma thần có rất nhiều các tộc đệ tử, cũng chia làm thiên lý phái cùng thanh phong phái, nhưng tổng thể mà nói môn trong vẫn là có phần tường hòa, cũng không quá nhiều mâu thuẫn. Cái này ba đầu tuổi trẻ hạt yêu tại La Huyền Môn xuống, xem như nhàn tản nhất phái, cho nên đối với chuyện này cũng không có nhiều mâu thuẫn. Bạch Thắng cười nhẹ một tiếng nói ra, đã như vậy, làm sư thúc cũng không thể keo kiệt, tự đưa tặng bọn ngươi một kiện pháp khí với tư cách chạy chân thù lao. Bạch Thắng lấy tay một bắt, liền từ tinh tú thần điện trong bắt đi ra Tam Đài Vân Tòa. Cái này Vân Tòa chính là Bạch Thắng thủ hạ nghiên cứu bên cạnh đạo binh nhiều như vậy năm tích lũy xuống nghiên cứu thành quả một trong, cùng loại trên địa cầu khí kê lóc phi xa, chỉ cần xảo động một ít pháp lực, có thể thao tung phi hành. Chỉ là cái đồ chơi này chính là một mình tòa, chỉ có một chỗ ngồi, người ngồi vào đi, lập tức lâm vào trong đám mây, chung quanh đám mây tràn ngập, bao bao thành một người vân cầu, lại nói tiếp tạo hình ngược lại là càng gần sát một bộ cổ lão manga bên trong đích người xây ra hình tròn phi thuyền. Loại này vân tòa có đơn giản trí tuệ nhân tạo, có thể không người điều khiển thao tung, chỉ cần trước đó quán chú đầy đủ pháp lực là được, vận dụng đứng dậy cũng thật là thuận tiện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hơn nữa tế luyện phẩm giai không cao, tốc độ cực nhanh, đã có thể làm được lượng sản. Bạch Thắng tinh tú thần điện bên trong, hiện tại cũng cơ hồ đã không có người. Sở hữu tất cả thủ hạ đạo binh đều ở phân tán tại ba cái tiểu thế giới, trong đó nhất hào vị diện Thanh Long cơ hồ như đã trở thành nghiên cứu bên cạnh đạo binh căn cứ, mà nhất hào vị diện Thanh Long dân bản địa, đều cơ hồ đưa đến sinh hoạt trình độ rất tốt, hoàn cảnh càng thoải mái dễ chịu, thổ địa cũng càng béo ốc số ba vị diện xà ma thần. Hắn tinh tú thần điện đã sớm trở thành các loại sản phẩm nhà kho, chất đống không biết nhiều ít thứ tốt, mắt nhìn Bạch Thắng tiễn đưa tới Tam Đài Vân Tòa. Cái này ba đầu tuổi trẻ hạt yêu nhất thời hưng phấn vô cùng, Bạch Thắng cũng không có bả dưới tay mình nghiên cứu bên cạnh đạo binh sản phẩm trên diện rộng mở rộng, hắn cũng minh bạch, nghèo như vậy xa cực ngọc, đối với Xích Thành Tiên Phái đệ tử trẻ tuổi cũng không phải là công việc tốt, cho nên Xích Thành Tiên Phái đệ tử cũng muốn cùng dưới tay hắn nghiên cứu bên cạnh đạo binh đồng dạng, trước tiên ở Cửu Không Thiên Quỷ, hỗn độn phía trên thu nhận công nhân làm đổi lấy phù tiền, mới có thể dựa vào tại Cửu Không Thiên Quỷ. Hỗn độn thượng mạng lưới phù tiền mua đồ, cái này Tam Đài Vân Tòa giá trị cực kỳ ngẩng cao, cái này ba đầu tuổi trẻ hạt yêu mặc dù đã là luyện cương tu vi, cũng muốn tích xúc mấy tháng quan âm tài có thể đổi mua một đài, mà cái này mấy tháng quan âm bọn hắn dùng để tu luyện pháp lực, hưởng thụ nhưng lại cả đời, cho nên mặc dù không có La Huyền mệnh lệnh, bọn hắn cũng không dám như vậy lãng tốn thời gian gian. Hiện tại có Bạch Thắng đưa tặng, đương nhiên là mặt khác một sự việc nhi rồi. Ba đầu hạt yêu đều cao hứng cực kỳ khủng khiếp, Bạch Thắng lại mặt khắc hoán mười mấy tên đoạn gia đệ tử quá lai, bằng không cái này ba đầu hạt yêu đi đoạn gia, làm sao có thể đủ thủ tính cùng người. Lúc này mới mở ra Cửu Không Thiên Quỷ, hỗn độn, đem những này người đưa đi Diêm Phù Đề thế giới. Bạch Thắng đem những này người đưa đến Chi Hậu, trong lòng thầm nghĩ, vốn ta sớm vừa muốn đem đoạn gia mọi người tiếp đến, chỉ là tư và đoạn gia quy củ quá nhiều, nếu là ta trêu một đám trưởng bối quá lai. Đến tục cùng là nghe bọn hắn, hay là nghe ta sao? Hiện tại đã qua không sai biệt lắm 30 năm, lượng nhất định đoạn gia thế hệ trước không sai biệt lắm chết hết, thủ hạ ta nhóm này nghiên cứu bên cạnh đạo binh cũng đã trở thành trưởng bối. Bọn hắn tại thủ hạ ta sinh hoạt cùng đoạn gia sinh hoạt hoàn toàn bất đồng, đã rất khó trở lại cái loại này nguyên là rớt lại phía sau trong sinh hoạt đi. Lại thêm lại tạo thành chính mình văn hóa không khí, mặc dù tiếp đoạn gia người trở về. Cũng chỉ là bị thủ hạ ta nghiên cứu bên cạnh đạo binh đồng hóa, mà không sẽ có phiền toái gì rồi. Chuyện này đối với Bạch Thắng mà nói, cuối cùng chỉ là một chuyện nhỏ nhi, hắn rất nhanh tựu không hề để tâm, bắt đầu âm thầm tính toán nói, theo thời gian đi lên suy tính, số 4 vị diện Thủy Tinh Cung cùng số 5 vị diện Huyền Minh đã bắt đầu lần nữa thoát ly, ta tại Bắc Cảnh Nguyễn Chân Lâu trong tiền tu 7 năm, pháp lực đã đại không phải xưa kia Nhật có thể so sánh, phải làm phải đi Khổ Độc Sơn. Đánh chết ma gia tứ lão còn lại ba cái rồi, cổ nhân có nói, đến vực thèn cá, không bằng lui mà kết lưới, ý tứ của những lời này thập phần dễ hiểu, nói đúng là, ngươi tại mép nước nhìn ngư nhi béo đại, ăn hàng nước miếng rầm rầm, nhưng là cũng chỉ là có thế nhìn xem mà thôi, xem nhiều hơn nữa, xem lại lâu, cũng chỉ là nhìn không, ăn không được trong miệng, e xem ngươi cần phải lập tức tự đi tìm cái quen tay ngư dân, xách một cái lưới lớn tới giúp ngươi mạng hơn 10 đầu. Cái kia mới có thể bắt đầu nhấm nháp ngư nhi mỹ vị, Bạch Thắng tại số 5 vị diện Huyền Minh cùng số 4 vị diện Thủy Tinh Cung, mấy lần muốn đánh chết ma gia tứ lão không được, hắn rút kinh nghiệm xương máu chi hậu, vẫn cảm thấy pháp lực của mình không đủ, cho nên Bạch Thắng cũng không có tiếp tục đi tìm ám sát ma gia tứ lão cơ hội, mà là về tới số 3 vị diện xà ma thần tìm tu pháp lực, sau đó mới chịu dùng thế lôi đình vạn quân, bả ma gia tứ lão cùng một chỗ giết chết. Đương nhiên từ khi ma thần ma bị Bạch Thắng tiêu diệt chi hậu, ma gia tứ lão đã chỉ còn lại có ma thần Đà, ma thần Kiêu, ma thần Ương ba cái, chỉ có thể bị kêu là ma gia tam lão mà thôi. Bạch Thắng tại đưa đến cái kia ba đầu tuổi trẻ hạt yêu chi hậu, tự thúc dục cửu không thiên quỷ, hỗn độn, một bước tự bước chân vào số năm vị diện huyền minh. Hắn bả lúc trước huyết thần tử cắn nuốt ma thần ma chi hậu, còn lại cái kia Trương gia người lấy đi ra, đem mình nhập vào người biến hóa, tàn vào đi vào. Hắn cố ý đem chính mình treo huyết quang ẩn ẩn, tà khí bốn bắn, lúc này mới một đường hướng Khổ Độc Sơn bay đi. Tuy nhiên Bạch Thắng tại số năm vị diện huyền minh cũng không tạo dựng lên hoàn thiện pháp lực network, không thể cách không truyền tống pháp lực, nhưng là giám sát và điều khiển hệ thống cũng đã kiến tạo mà bắt đầu, đương nhiên biết rõ ma gia tam lão hôm nay đều tại Khổ Độc Sơn thượng tìm tu. Bạch Thắng nếu là dùng chính mình diện mục xuất hiện, giết ma gia tam lão chi hậu, muốn cùng ma tông Dương cãi nhau mà trở mặt, thậm chí cùng cái này một chi huyền minh phái cũng thành cừu địch, nhưng hắn nếu là dùng ma thần ma diện mạo xuất hiện, chém giết ma gia tam lão chi hậu, người ngoài tự không lớn hội hoài nghi trên đầu của hắn, thậm chí Bạch Thắng còn chuẩn bị nhượng chính mình tại 38 năm chi hậu mới từ một cái khác tiểu thế giới trở về, mặc dù người khác bất quá hoài nghi, cũng sẽ tan thành mây khói rồi, dẫn theo lúc kia, hắn còn có thể tìm kiếm nghĩ cách bả cái này một chi huyền minh phái nhét vào nắm giữ, vì chính mình tăng thêm một phần thực lực. Bạch Thắng trên đường bả cửu không thiên quỷ, huyền minh vận chuyển lên đến, chỉ cảm thấy các loại pháp thuật vận chuyển không ngại, trong nội tâm cũng phục so đo định rồi tác chiến phương lược. Đường hắn bay đến Khổ Độc Sơn trên không, âm thầm lặng lẽ theo như rơi độn quang, nghênh ngang đi vào. Khổ Độc Sơn đệ tử tuy nhiên không có mấy cái nhận thức ma thần ma, nhưng là đương bọn hắn nhìn đến vậy người một căn hà quan liệm hộ thân, đó là thật huyền minh phái đạo pháp, cũng đã không thể làm bộ. Cũng chỉ là có mấy người đến đây thoảng qua đề ra nghi vấn, đã phải xác định là bản môn mới đích thái thượng trưởng lão, liền đều thi lễ lui ra. Ma gia tam lão lúc trở lại, cũng không có nhắc tới ma thần ma, cho nên huyền minh phái cao thấp chỉ là cảm thấy cổ quái, cũng tịnh sẽ không đoán được ma thần ma chết mà phục sinh. Ma gia tam lão cái này 7 năm đến, ngoại trừ khổ tu pháp thuật bên ngoài, cũng cơ hồ không có làm bên cạnh sự tình, bọn hắn tứ huynh đệ tung hoành thiên hạ, cơ hồ như đã có mấy trăm năm. Đột nhiên tự bị người đuổi giết tựa như cẩu một loại, hơn nữa còn có một huynh đệ bị người đang tại lạ mặt sinh sát chết, trong lòng cũng căm tức đến cực điểm. Bất quá trước bị người đuổi giết, còn có thể hoài nghi là bản môn đã có nội ứng, nhưng là ma thần ma là bị huyết thần tử giết chết, bọn hắn cũng không có hoài nghi đến Bạch Thắng trên đầu đi. Bạch Thắng xâm nhập Khổ Độc Sơn thời điểm, ma gia tam lão đang tại bế môn thao luyện pháp thuật, tam huynh đệ trải qua hơn lần khổ chiến chi hậu, cũng đều có tất cả tiến bộ. Ma thần Đà đã đem Nê Lê Kỳ một lần nữa tế luyện hơn 90 mặt, đây cũng là hắn ỷ vào thái thượng trưởng lão mặt mũi, bả cái này một chi huyền minh phái tất trong kho Nê Lê Kỳ đều muốn đi qua, luyện là được chính mình pháp khí. Đồng thời ma thần Đà còn kim tu một cây nguyên thần phiên, tự là nhìn trúng nguyên thần phiên tốc độ vô song, thời điểm đối địch có thể có rất nhiều thủ đoạn. Ma thần Ương vẫn là ngũ quan trạc vi chủ, nhưng là tại rút kinh nghiệm xương máu chi hậu, đến hỏi ma tông Dương lấy một kiện nhị tương hoàng. Cái này nhị tương hoàng là lúc trước ma tông Dương trưởng bối sử dụng, đã tế luyện đã đến ngũ giai, chênh lệch một bước có thể tế luyện đến lục giai đẳng cấp, hai kiện pháp khí hợp nhất, tuy nhiên đạo hạnh cũng không bởi vậy đề thăng, nhưng pháp lực lăng không tự gia tăng gấp đôi. Hơn nữa ma thần Ương đã vượt qua lần thứ nhất thiên kiếp, hôm nay cũng là thoát kiếp đại tông sư rồi. Ma thần Kiêu đã mất đi bạch cốt linh xa, tuy nhiên một lần nữa tế luyện hắc sát kiếm, nhưng là như cũ cảm thấy không tiện. Vừa may huyền minh phái cái này một chi một đời trước trong, cũng có một cái tế luyện loại này pháp khí chi nhân, vị tiền bối này bị ma cửu âm cắn nuốt, bổn mạng pháp khí lại giữ lại, ngược lại là tiện nghi ma thần Kiêu. Cái này bạch cốt linh xa so ma thần Kiêu vốn là tế luyện phẩm giai còn tốt hơn, chính là một kiện thất giai pháp khí, nhượng ma thần Kiêu vui mừng vô cùng. Tại được cái này chiếc bạch cốt linh xa chi hậu, ma thần Kiêu lập tức đổi bổn mạng pháp khí, hôm nay đã tại tôi luyện hỏa hầu. Tùy thời chuẩn bị trùng kích lần thứ nhất thiên kiếp, ma gia tam lão đầu nhập huyền minh phái cái này một chi về sau, nhượng cái này một chi huyền minh phái thực lực tăng nhiều, hôm nay huyền minh phái được cho thật minh giới đại phái đệ nhất, minh hà kiếm phái mặc dù có nghiêm sư ngã lão tổ tọa trấn, nhưng lại cũng không dám khinh anh kỳ phong, bắt đầu ước thúc môn hạ đệ tử, không cùng huyền minh phái tranh đấu, còn lại hai phái cũng không có ôn dưỡng đẳng cấp đại tông sư, đương nhiên càng là sợ hãi huyền minh phái. Trong lúc vô tình thật ra khiến số 5 vị diện huyền minh phong ba không dậy nổi, các phái xung đột cũng giảm bớt rất nhiều. Ma gia Tam lão lúc tu luyện, Ma Nguyệt Nghiêu cũng theo bên người, nàng nguyên vốn là có hai kiện pháp khí, một cây nguyên thần phiên, một ngụm hắc sát kiếm, chỉ là nàng hắc sát kiếm phẩm giai không cao, đương nhiên trước có cái này một chi huyền minh phái sung túc tài nguyên, hôm nay nàng hắc sát kiếm cũng tế luyện đến khá cao đẳng cấp, nhưng Ma Nguyệt Nghiêu nhất biến hóa lớn, là đã bắt đầu nếm thử trùng kích kim đan, chỉ là còn chưa thành công mà thôi. Bạch Thắng đơn giản tự thăm dò được Ma Gia Tam lão bế quan chỗ, ngay tại hắn đi tới một nửa, mắt nhìn không bao xa có thể phá môn mà vào, bắt đầu điên cuồng đồ sát hợp lý, lại bị một cái ngoài ý muốn người ngăn cản đường đi. Ngăn lại hắn đúng là Bạch Thắng quen biết cũ, huyền minh phái đích thiên tài nữ đệ tử Diệp Tường Tuyết. Diệp Tường Tuyết cũng không biết ma thần ma hạ lạc, nhìn thấy vị lão tổ tông này, cũng hơi có chút kinh hỉ, vội vàng thi lễ nói, nguyên lai là lão tổ trở về. Ngài như thế nào 7 năm đều không có tin tức, ta xem mặt khác ba vị lão tổ mặt sắc, còn tưởng rằng đi ra sự tình gì. Bạch Thắng quét Diệp Tường Tuyết liếc, không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục, mới chỉ là 7 năm quan cảnh, Diệp Tường Tuyết cũng như đại sư huynh của hắn công giả trường một loại, bước chân vào đạo cơ cấp độ. Chỉ là Diệp Tường Tuyết như thế này đệ tử, huyền minh phái còn có rất nhiều, nhưng là Xích Thành Tiên phái cũng chỉ có đại sư huynh công giả trường mà thôi. Tuy nhiên hiện tại Bạch Thắng thủ hạ có phần chúng, số ba vị diện xà ma thần cũng xưa đâu bằng nay, rất nhiều môn phái cùng yêu tộc thánh địa đều phụng bát cảnh Huyễn Chân Lâu hiệu lệnh, nhưng những này, dù sao không phải Xích Thành Tiên phái thực lực của bản thân, cũng không thể thừa nhận Xích Thành Tiên phái truyền thừa đạo thống. Bạch Thắng không muốn cùng Diệp Tường Tuyết làm nhiều dây dưa, tự ra vẻ hơi hơi chìm ngâm, nói ra, 627, Thiên Ảnh Du Ti kiếm lưu tinh, ngươi lui xuống trước đi a. Ta muốn đi trước thấy bọn họ ba cái, Diệp Tường Tuyết lui về phía sau nửa bước, bỗng nhiên nhịn không được nói ra, không biết lão tổ có không nhìn thấy Bạch Thắng sư đệ. Bạch Thắng hơi có chút chấn động, nhưng lập tức tự bắt chước ma thần ma ngữ khí nói, ta một mực đều tại tìm tu một môn pháp thuật, cũng không có từng thấy tiểu tử này, chẳng lẽ hắn cũng chưa có trở về sao? Diệp Tường Tuyết nhẹ gật đầu, chần chờ một lát, thấp giọng nói ra, hiện tại khổ độc sơn lên. Đều tại truyền thuyết ma tông dương trưởng giáo thọ nguyên không vĩnh viễn, nhưng lại không nghĩ truyền ngôi cấp cùng thế hệ mấy vị chân nhân, muốn tại hạ nhất đại đệ tử trong chọn lựa ra sắc truyền nhân. Ba vị lão tổ trước chút ít thời điểm thương nghị, nói ta cùng Nguyệt Nghiêu đều là nữ tử, không hợp chấp trưởng quyền hành, muốn liên thủ đề cử Bạch Thắng sư để cạnh tranh kế tiếp nhiệm huyền minh phái trưởng giáo. Tường Tuyết cũng muốn thỉnh thần sao lão tổ ủng hộ Bạch Thắng sư đệ, hắn cát phát quyết đoán, làm người quả cảm. Sao bất luận kẻ nào đều thích hợp chấp trưởng cái này một chi huyền minh phái, hơn nữa Bạch Thắng sư đệ lão sư là ma ngũ dâm sư bá, tương lai nếu là cái này một chi có thể trở về Diêm Phù Đề thế giới, cũng lại càng dễ nhập vào bổn tông. Bạch Thắng ngược lại là không nghĩ tới, Diệp Tường Tuyết lại có thể biết đề nghị việc này, hắn khẽ gật đầu, tự bỏ qua một bên Diệp Tường Tuyết, tiếp tục đi về phía trước. Tại Bạch Thắng đáy lòng, lúc này đã là nhấc lên hiên nhưng, hắn thầm nghĩ. Ma Tông Dương cũng cùng ta đề cập qua việc này, chỉ là nhìn ý của hắn, bất quá là để cho ta gia nhập cùng bốn đời ba cái kim đan đệ tử cạnh tranh, cũng không hướng vào. Nếu là ta có Ma Gia Tam lão ủng hộ, bản thân Tu Vi còn có thế càng tiến một bước, bất quá Ma Tông Dương lão tổ cho phép, kế thừa huyền minh phái trưởng giáo vị trí, cũng không phải là không có khả năng. Cứ việc trong đó còn có rất nhiều quan ải, muốn kể hết đã thông cũng không dễ dàng, cơ hội cũng không tính lớn. Nhưng mặc kệ cơ hội này có nhiều yếu ớt, dù sao cũng là có, Bạch Thắng trước tự đối, với, cái này một chi huyền minh phái nổi lên tâm tư, chỉ là tại hắn xem ra, mình muốn nghĩ đến nuốt vào huyền minh phái cái này một chi thế lực, ít nhất cũng muốn chính mình tu luyện tới kim đan, thậm chí đạo cơ đẳng cấp, khi đó pháp lực của hắn cũng nên đủ để đối chiến Ôn Dưỡng lão tổ, đã tính không có người ủng hộ, bằng cường hoành pháp lực, trấn đè xuống sở hữu tất cả phản đối. Cưỡng ép bả cái này một chi huyền minh phái nuốt, cũng không phải là không có khả năng, dù sao hắn bây giờ là Ma Tông Dương lão tổ thứ 16 đệ tử, có đại nghĩa danh phận, chỉ cần Ma Tông Dương tiên thăng, tự lại cũng không ai có thể áp chế được rồi hắn, hiện tại ta gia nhập tranh đấu quyền thế, không khỏi còn ngại quá sớm, huống chi đã tính ta ỷ vào Ma Gia Tam lão ủng hộ leo lên huyền minh phái trưởng giáo bảo tọa, tất nhiên chịu lấy bọn hắn khống chế, cái này khả cũng không ta mong muốn, còn nữa nói. Chúng ta cái này một nhóm người đều là đến từ U Minh Trấn Ngục Thần Cấm, tất nhiên sẽ đối với bản thổ thế lực sinh ra một loại không hiểu mâu thuẫn, thậm chí bởi vì này một điểm, Tương Vĩnh Viễn cũng không thể bả nhóm này huyền minh phái bản thổ đệ tử thu phục quy tâm. Được rồi, vẫn là trước hết giết mất cái này ba cái lão già kia, bả pháp lực của mình lại lần nữa đề thăng, phương là đứng đắn con đường, liền là có ngàn vạn quyền thế, cũng không địch lại pháp lực tăng lên, ta bây giờ là tu tiên thế hệ, không phải trùng sinh đi hỗn quan trường, các loại âm mưu dương mưu giá trị, xa không thành thật, chi tiết lực đến giá trị cực lớn. Bạch Thắng tâm tư thay đổi thật nhanh, chạy tới Ma Gia Tam Lão bế quan động phủ. Bạch Thắng bả thuộc về ma thần ma khí tức thả ra, bên trong Ma Gia Tam Lão cùng một chỗ sinh ra cảm ứng, nhất là ma thần kêu, cái thứ nhất tự vọt ra, thậm chí vì nhanh hơn một bước, liền mở ra động môn đều sợ chậm, mà là nhất chiêu lôi pháp tự oanh mở động môn, khống chế hắc sát kiếm xông bay ra đến. Thần sao? Ngươi không phải là bị huyết thần tử giết chết sao? Ma thần kêu trợn mắt há hốc mồm, trong lúc nhất thời khó mà tin được, Bạch Thắng cũng không cần hắn tin tưởng. Mà là thạch thạch, sờ nhất thanh cười quái dị, tự quát, hôm nay ta đã hàng phục huyết thần tử, vô địch thiên hạ, ma thần kêu ngươi vẫn là cho ta chết đi, hóa thành huyết thần tử chất dinh dưỡng a, huynh đệ một hồi, ngươi có thể chết tại dưới tay của ta, liền là một loại thiên đại vinh hạnh, khôn cùng ân sủng. Bạch Thắng nói nhảm thời điểm, cũng không có quên trước tiên đem ma thần kêu chiêu bài Hà Quang Liệm thả ra, sau đó lúc này mới hai tay vung lên, 10 đạo huyết quang bay ra. Lập tức sẽ đem ma thần kiêu bao phủ ở bên trong. Ma thần kiêu thần sắc nghiêm nghị, đột nhiên nhất thanh hét to, thân bên ngoài bạch cốt linh xa đột nhiên hiển hiện, 16 đầu bạch cốt yêu long bay múa, sinh ra một cổ cường hoành pháp lực, nhất thời bả Bạch Thắng thả ra huyết quang cùng một chỗ chấn vỡ. Nhưng là tại hạ một người lập tức, ma thần kiêu tự phát hạ, trước mắt cái này ma thần ma khí tức bỗng nhiên biến đổi, bằng không thì thuộc về ma thần ma khí tức biến mất. Tự liên kết tại huyền minh phái đạo pháp khí tức đồng dạng cũng đều biến mất, thậm chí tự liền huyết thần tử khí tức cũng cảm ứng không đến. Sau đó hắn tự nhìn thấy cái này ma thần ma, nhẹ nhàng cười cười, dựng thẳng lên một căn ngón giữa, kéo lê một đạo huyền ảo khó tả quỷ tích. Sau đó mi tâm của hắn tự bỗng nhiên tê rần, bản ngã ý thức liên quan âm thần đô bị nhất thể chém giết, thiên ảnh du ti kiếm, lưu tinh, Bạch Thắng cái này 7 năm đến, không biết suy điển qua bao nhiêu lần. Tru sát Ma Gia Tam Lão đủ loại chiến lược, nhưng là đơn giản nhất không ai qua được, chỉ là ở trước mặt nhất kiếm, Bách Điểu Sinh ám sát đệ nhất kiếm, không biết có bao nhiêu người nuốt hận, Bạch Thắng lưu tinh, theo hắn xuyên Việt đã đến cái này Diêm Phù Đề thế giới, tự đánh chết ma ngũ dâm, lập được đệ nhất công. Hiện tại hắn đối mặt ma thần kiêu, cũng tự là cái này nhất kiếm, chỉ là đâm ra cái này nhất kiếm tuy nhiên rốt cuộc đơn giản bất quá, nhưng vì đâm ra cái này nhất kiếm. Bạch Thắng cái này 7 năm đến không biết khổ luyện qua bao nhiêu lần, suy điển qua bao nhiêu lần, khổ tu kiếm thuật nhiều ít cái cả ngày lẫn đêm, vô thanh vô tức kiếm tơ, ẩn núp ở trong tối ảnh bên trong, Bạch Thắng đã sớm đem thiên ảnh du ti kiếm tu luyện đến, bóng kiếm vô ảnh tình trạng, kiếm tơ giấu ở vô ảnh bóng kiếm bên trong, càng là muôn vàng khó khăn tìm kiếm, dùng hắn thiên ảnh du ti kiếm tạo nghệ, lại phối hợp thêm ám sát đệ nhất kiếm lưu tinh, mới thật sự là lưu tinh, mỗi một vì sao rơi bay qua. Mỗi người cũng biết có thể hứa cái tâm nguyện, nhưng là lại có ai biết, một đạo lưu tinh tự đại biểu một ngôi sao tinh tánh mạng chung kết, Bạch Thắng lưu tinh, chỉ là giây lát, chốc lát quá độ, điện quang thạch hỏa, cực ngắn, nhưng có thể mang đi hắn muốn mang đi người tánh mạng, ngay cả là ma thần kiêu, cũng không thể ngoại lệ. Bạch Thắng trước đủ loại tính toán, đều chỉ là vì, đứng tại Ma Gia Tam Lão bất cứ người nào trước mặt, ra cái này nhất kiếm mà thôi, cái này nhất kiếm cũng đã đầy đủ. Đủ để cho Ma Gia Tam Lão lại lần nữa vẫn lạc một người, Ma Gia Tam Lão biến thành Ma Gia Nhị Lão, Bạch Thắng sẽ không sợ rồi. Ma thần kiêu trong mắt thần thái còn chưa tán đi, Bạch Thắng khí tức trên thân sẽ thấy độ biến hóa, sau đó thì có một cái huyết quang bàn tay lớn bay ra. Bạch Thắng được Ma Tông Dương truyền thụ ngũ yêu kinh, hắn cũng không rảnh đi tu luyện cái khác pháp quyết, nhưng lại tại cửu không thiên quỷ, huyền minh bên trong, cũng luyện vào ba đầu huyết thần tử. Cái này ba đầu là Bạch Thắng theo cửu không thiên quỷ, hỗn độn thượng cái kia ba đầu phân liệt đi ra, cũng phục có luyện cương đẳng cấp pháp lực. Cho nên Bạch Thắng nhất chiêu, ma thần kiêu thi thể cùng thân bên ngoài bạch cốt linh xa, hắc sát kiếm tự cùng một chỗ đã rơi vào cửu không thiên quỷ, huyền minh bên trong. Bạch Thắng thật sâu hô hít một hơi chân khí, chỉ cảm thấy sát ý khốc liệt, tự hồ không muốn bừa bãi phóng túng một phen không thể. Ma thần kiêu vừa chết, ma thần ương cùng ma thần đà lập tức liền có cảm ứng. Hai người cùng một chỗ vọt ra, nên đón bọn hắn chính là hơn 10 đạo vô hình vô ảnh kiếm quang, còn có dấu ở kiếm quang bên trong du ti kiếm khí. Ma thần ương phản ứng phải nhanh nhiều, chỉ là nhất thanh gầm lên, ngũ quan trạc cùng nhị tương hoàng cùng nhau bay ra, trước sau hóa thành hai vòng màu sắc lộng lẫy quang hoàng, bả Bạch Thắng thả ra kiếm quang kể hết nát bấy, Bạch Thắng tuy nhiên tu thành 135 đạo thiên ảnh du ti kiếm lục, nhưng đúng là vẫn còn không có cách nào chính diện đột phá ma thần ư ngũ quan trạc cùng nhị tương hoàng kết hợp, phen này ngắn mũi giao tay, động tác mau lẹ, Bạch Thắng theo đánh lén đến bị ma thần ương phá vỡ, cũng không quá là thời gian một cái nháy mắt. Bạch Thắng tuy nhiên không sợ ma gia nhị lão, nhưng lại cũng không có nghĩa là, hắn muốn dùng ngu xuẩn nhất chiến lược đi theo ma thần đà, ma thần ương đánh nhau. Pháp lực của hắn tuy nhiên cường hoành, nhưng đạo hạnh dù sao kém chút ít, cho nên thắng vì đánh bất ngờ, tự vĩnh viễn so chết đánh liều mạng chiến thuật, đến càng có ưu thế ước ác. Hắn cũng là quyết định thật nhanh tính tử, gặp sự tình không hề hài, lập tức tự cầm thân bỏ chạy, ma thần đà cùng ma thần ương bay ra tìm tu động phòng. Các loại huyền minh phái đích truyền pháp thuật, giống như pháo hoa một loại sáng lạng bay ra, nhưng lại không còn có nhìn đến ma thần kiêu cùng Bạch Thắng bóng dáng. Ma thần ương thân bên ngoài ngũ quan trạc cùng nhị tương hoàng thả ra vần sáng quấn quanh, khí huyết quan con ngươi, ma thần đà mặt sắc thâm trầm như nước, hơn 90 mặt nê lê kỳ quấn thân cùng phi, nguyên thần phiên cùng bản thân hợp nhất, hóa thành một đầu cực lớn hung ác tà thần, hung thần chi ý, cơ hồ xông lên trời, là ai có thể ở khổ độc sơn nội, giết thần kiêu. Ma thần ương gào thét như sấm, hắn hôm nay cũng là thoát kiếp đại tông sư, cảm ứng nhạy cảm cực kỳ, tuy nhiên kém nửa bước, không có thể bắt được Bạch Thắng, nhưng là ma thần kiêu đã bị người giết chết, đây cũng là tuyệt sẽ không cảm ứng có sai đấy. Ma thần đà cũng tức giận tới cực điểm, cười lạnh không ngớt, bả hơn 90 mặt nê lê kỳ dương bài trí ra, trong lúc nhất thời liền toàn bộ khổ độc sơn đều che phủ lên rồi, ma gia nhị lão như thế phương pháp, không chỉ nói huyền minh phái tầm thường đệ tử. Tự liền thất đại trưởng lão cùng trưởng giáo lão tổ Ma Tông Dương đều đã bị kinh động. Ma Tông Dương từ khi U Minh huyết hà kỳ cùng huyết thần tử chi loạn về sau, vẫn đều đang bế quan chữa thương, tìm hiểu đạo pháp, không bao giờ, nửa từng quản qua tông môn sự tình đều là mấy vị trưởng lão đại lý. Cũng bởi vì như thế, Ma Tông Dương là ở bị ma gia nhị lão kinh động đến chi hậu, thế mới biết bản môn đã xảy ra đại sự, hắn cũng trong lòng lửa giận như triều, bả U Minh địa ngục buông ra. Giây lát, chốc lát gian thì có vô lượng hắc quang, mở rộng đã đến mấy ở ngoài ngàn dặm, lượt ra hết thảy dấu vết để lại, nhưng là Bạch Thắng đã sớm mượn nhờ cửu không thiên quỷ, hỗn độn lực lượng, chuyển dời đi mấy ở ngoài ngàn dặm, chính thông qua cửu không thiên quỷ, hỗn độn nhìn xem bọn hắn, mặc dù Ma Tông Dương pháp lực lại cao, thì như thế nào có thể nhìn phá, về phần ma gia nhị lão càng là không cần nghĩ rồi, bọn hắn căn bản cũng không có cách nào nghĩ đến. Trên đời còn có cửu không thiên quỷ như vậy biến thái biểu diễn, Bạch Thắng tại nhìn đã đến ma thần ương cùng ma thần đà chi hậu, cũng là có một chút kinh ngạc, thầm nghĩ, ma gia nhị lão rõ ràng cũng có tiến bộ, ma thần đà pháp lực chẳng những khôi phục nguyên dạng, rõ ràng còn có thế luôn cố gắng cho giỏi hơn, ma thần ương thì càng rất giỏi, chẳng những còn nhiều luyện tự một kiện nhị tương hoàng, nhưng lại đột phá đã đến thoát kiếp cảnh giới, hắn có thể so sánh ma thần đà còn muốn khó chơi. May mà vừa rồi ta không có tính toán liều mạng, thầm nghĩ muốn ám sát, bằng không thì bị cái này hai cái lão tư dây dưa ở, Ma Tông Dương lão tổ lại ra tay giáp công, ta đã tính có cửu không thiên quỷ, hỗn độn chi trợ, cũng chưa chắc có thể đào tẩu. Bạch Thắng đương nhiên biết rõ, cửu không thiên quỷ, hỗn độn tuy nhiên diệu dụng vô cùng, nhưng cuối cùng không phải không gì làm không được, chính mình quá mức chủ quan, nói không chừng sẽ không may một hồi. Hắn nhìn khổ độc sơn một trận hỗn loạn. Lặng lặng chờ đợi tam năm canh giờ chi hậu, biết rõ tạm thời không có cơ hội lần thứ hai ra tay, trong lòng lạnh lùng cười cười, liền tùy ý khổ độc sơn đi loạn, chính mình lại thu pháp thuật, thẳng đến số 5 vị diện huyền minh biên giới chi địa, Bạch Thắng bay đến cái này tiểu thế giới biên giới, tìm 2-3 ngày về sau, liền cảm ứng được chính mình tinh thần nguyên linh chủng tử, hắn lần đầu tiên tới đến số 5 vị diện huyền minh thời điểm, từng truyền thụ qua lưỡng thiếu niên đạo pháp, lúc kia, hắn cũng không có gì nghĩ cách. Chỉ là thuận tay mà làm chi mà thôi. Nhưng là đương hắn lúc này đây đi vào số 5 vị diện huyền minh chi hậu, rõ ràng ẩn ẩn cảm giác được cái kia hai cái thiếu niên đang tại câu thông tinh thần, liền không khỏi sinh ra lòng hiếu kỳ. Ký nhiên ám sát ma gia nhị lão không thành, phải đợi hậu tiếp theo tốt nhất thời cơ, Bạch Thắng tự nghĩ tới trước coi trộn một chút cái này hai cái thiếu niên thành tựu như thế nào. Bạch Thắng ngày đó truyền thụ đạo pháp hai cái thiếu niên, một tên Nam Giang, một tên Nam Kim. Bởi vì gia tộc trưởng bối đều đã bị chết ở tại U Minh huyết hà dưới cờ, gia đạo nhất thời sa sút. Không có bao lâu, đã bị gia tộc khác xâm chiếm bọn hắn tổ nghiệp, tự liền ngày đó cấp bọn hắn đưa cơm đưa nước nữ hài nhi, đều bị người đoạt đi rồi, nhượng bọn hắn huynh đệ trôi dạt khắp nơi, một cái bụng oán hận, cốt khi bọn hắn được Bạch Thắng truyền thụ cho đạo pháp, tuy nhiên không có gia tộc che chở, lại bởi vậy đã biết hăng hái, cơ hồ là không ngủ không nghỉ tu luyện, về sau lại quăng đã đến một nhà thực lực có phần không tầm thường môn phái bên trong, xem như đã có chỗ an thân. Bọn hắn huynh đệ cuối cùng là không ngốc, biết rõ Bạch Thắng truyền lại đạo pháp không thể cấp người biết rõ, cho nên mỗi lần tu luyện đều là kín. Tự liền bọn hắn sư môn cũng không biết cái này hai huynh đệ ngoại trừ gia truyền đạo pháp bên ngoài, rõ ràng còn luyện tựu Ô Hầu Thập Hung Kiếp cùng La Sát Lục Chiến Đạo. Số năm vị diện huyền minh có một chỗ tốt, tựu là không bao giờ nửa tu lo lắng không có địa phương ngưng sát, cái này tiểu thế giới cái khác sát khí không có, nhưng là huyền sương âm sát nhưng lại vĩnh viễn cũng đều không dứt đấy, chỉ cần đi cái này tiểu thế giới biên giới chi địa, tựu là cùng cửu u chi địa dính liền chỗ, muốn bao nhiêu huyền sương âm sát đều có. Tối đa tựu là cùng chỗ tu đích đạo pháp không hợp mà thôi. Nam Giang, Nam Kim hai huynh đệ, tại gặp được Bạch Thắng thời điểm, cũng đã là cảm ứng đẳng cấp tu vi, hôm nay 7 năm qua đi, bọn hắn cơ hồ cũng đã đến ngưng sát đại thành tình trạng, chỉ là không có luyện cương tâm pháp, không cách nào càng tiến một bước mà thôi. Nam Giang cùng Nam Kim huynh đệ chỗ bái sư môn phái, ngược lại là có một môn luyện cương tâm pháp, chỉ là cần phải chân truyền đệ tử bất truyền thụ, hai huynh đệ bởi vì lai lịch có chút khả nghi. Lại là mang nghệ theo thầy học, cho nên như thế nào cũng không cách nào đạt được cái này môn luyện cương tâm pháp, bọn hắn huynh đệ nghĩ muốn báo thù, thậm chí nghĩ sắp điên mất rồi, Bạch Thắng tới tìm bọn hắn thời điểm, cái này hai huynh đệ đang tại tìm cách, như thế nào đánh cắp sư môn luyện cương chân truyền. Bạch Thắng khi bọn hắn huynh đệ trong thức hải lạc ấn có tinh thần nguyên linh chủng tử, cho nên những chuyện này, hắn đều không cần nghe ngóng, chỉ cần thoảng qua thúc dục cửu không thiên quỷ, hỗn độn. Tự có thể biết cái này hai huynh đệ hết thảy sự tình, Bạch Thắng thật cũng không nghĩ đến, cái này hai huynh đệ tại chính mình đi rồi, tình trạng cư nhiên như thế thê thảm, chẳng những cửa nát nhà tan, tự liền thanh mai trúc mã muội tử đều không có thể bảo trụ, cũng không khỏi được có chút ta thở dài. Hắn tìm đến đó gia môn phái chi hậu, tự lấy hai huynh đệ phương xa biểu cửu thân phận, yêu cầu gặp Nam Giang cùng Nam Kim huynh đệ, cái này gia tiểu môn phái tên là Ngũ Đăng Thần Tông. Truyền thừa pháp môn thêm gần cùng Bắc Mang Sơn cùng Long Hổ Sơn nhất mạch thần chủ đạo pháp, thượng cổ thời điểm, có chút tu sĩ bởi vì bên cạnh nguyên nhân, bị hủy rời đi nhục thân, nhưng lại dựa vào tuyệt đại nghị lực, hận khổ hăng hái, thành tựu tiên nhân vị nghiệp, nhưng chính là bởi vì nhục thân bị hủy cái này đại chỗ thiếu hụt, chỉ có thể thành tựu quỷ tiên, không thể thành tựu chân tiên, pháp lực cũng nên so đồng cấp đếm được tiên đạo chi sĩ yếu hơn một bậc, về sau đạo môn ra một vị Lý Bính tổ sư. Dùng thông thiên trí tuệ sáng tạo ra thần chủ pháp môn, không tu tiên đạo, chuyển tu thần đạo mượn nhờ tín đồ nguyện lực, đột phá quỷ tu không có nhục thân khuyết điểm, chứng nhận tựu thần vị, pháp lực không kém bất luận cái gì chân tiên. Vị này Lý Bính tổ sư lưỡng vị đệ tử, về sau tựu phân biệt sáng tạo ra Long Hổ Sơn cùng Bắc Mang Sơn hai đại quỷ mạch, chỉ là Long Hổ Sơn bạch tổ sư vi thần linh, trạch bị đời sau, phúc trạch thâm hậu, cũng không cuốn vào bất luận cái gì tranh đấu. Môn người đệ tử cũng là tên môn chính tông khí tượng. Bắc Mang Sơn nhưng lại kim tu quỷ tiên, thần chủ pháp môn, coi như là thần chủ pháp môn cũng là dùng thao tung nhân tâm vi chủ, không bái thần chi, mà thôi bản thân vi thần, ngã xuống tạo ra ra rất nhiều thảo đầu tà thần, ví dụ như cái gì năm sắc đại tiên, sáu phúc thành hoàng, chỉ thần cai quản một thành, chủng hạ thu đông bốn xã thần, đại niên tiểu năm long đầu thanh minh đêm thất tịch trong nguyên trung thu trùng dương tám tiết chi thần. Cầm thú chi thuộc con hoảng thần, bạch hồ thần, bạch hổ thần, liễu đầu thần v.v. Ngũ Đăng Thần Tông truyền thừa không có Bắc Mang Sơn cùng Long Hổ Sơn như vậy bắt nguồn xa, dòng chảy dài, chỗ bái thần chi tên là Ngũ Đăng Thần Chủ, truyền xuống điển tịch tên viết Ngũ Đăng Hội Nguyên. Từng cái môn hạ đệ tử chỉ cần vào một thần tông, muốn bái nhập Ngũ Đăng Thần Chủ môn xuống, bái lĩnh một chiếc tinh khiết sắc thiên đèn, hoặc thanh, hoặc bạch, hoặc tím, hoặc hắc, hoặc hồng. Mỗi người đệ tử được ban cho hạ cái gì nhan sắc thiên đèn, chi bằng xem người đệ tử kia tư chất thiên chất tính cách, cũng không khỏi sư trưởng quyết định, nhận được chính mình tinh khiết sắc thiên đèn chi hậu, Ngũ Đăng Thần Tông đệ tử muốn dựa theo tông môn truyền lại nghi quỷ, ngày đêm lễ bái, ngưng tụ nguyện lực, như là nhà mình thiên đèn bên trong. Sau đó Ngũ Đăng Thần Chủ sẽ ban thưởng hạ pháp lực, khiến cái này môn người đệ tử có thể thúc dục năm sắc ngọn đèn, sinh ra đủ loại diệu dụng. Bởi vì Ngũ Đăng Thần Tông nhập môn cực dễ dàng, đã tính tư chất tầm thường thế hệ, chỉ cần nguyện lực tinh tinh khiết, cũng có thể mượn nhờ Ngũ Đăng Thần Chủ chi lực, thao tung thiên đèn, phi thiên độn đấy, hỏa đăng ngăn địch, cho nên Ngũ Đăng Thần Tông môn người đệ tử ngã xuống có phần không ít, khoảng chừng 1.300 dư khẩu, môn trong phái quy củ cũng là quá nhiều. Bạch Thắng tự xưng Nam Giang, Nam Kim lão cậu, muốn gặp cái này hai cái chất nhi, cũng chi bằng tầng tầng thông báo. May mà Nam Giang cùng Nam Kim hai huynh đệ, tu vi không tầm thường, tại Ngũ Đăng Thần Tông trong cũng có chút địa vị, Ngũ Đăng Thần Tông thủ môn đệ tử không dám đến trễ, rất nhanh tự trình báo đi lên. Nam Giang cùng Nam Kim hai huynh đệ, bất quá một lát tự riêng phần mình khống chế ngọn đèn bay ra, Nam Giang khống chế chính là một chiếc bạch sắc thiên đèn, Nam Kim khống chế chính là một chiếc thuần thanh thiên đèn, hai huynh đệ tại hỏa đăng lượng lờ phía dưới, ngự độn bay ra, bọn hắn vốn đang hồ nghi, chính mình ở đâu xuất hiện một cái lão cậu, đợi đến gặp được Bạch Thắng, hai huynh đệ riêng phần mình dao động, vội vàng rút lui Bạch Thắng, bay ra sơn môn bên ngoài hơn 300 dặm, lúc này mới theo như rơi xuống độn quang, hai huynh đệ cùng một chỗ bái ngã xuống đất, thúc thích nỉ non không ngớt lời kêu to ân sư. Bạch Thắng tuy nhiên cũng không chính xác thu bọn hắn làm đồ đệ, nhưng là dù sao có vài phần tình cảm, thấy thế cũng chỉ có thể thở dài, kéo bọn hắn huynh đệ, hỏi vài câu hai huynh đệ tu luyện đạo pháp, cũng không khỏi được tất tắc kêu kỳ lạ. Bạch Thắng tuy nhiên đi chính là kiếm tu cùng khí tu con đường, nhưng dù sao cũng là người trong tiên đạo, đối với quỷ tu pháp môn cũng không xa lạ gì, vẫn còn có chút hiểu rõ, tự là không có pháp môn, không biết đến tột cùng mà thôi. Hắn cũng không nghĩ tới Nam Gia Huynh để rõ ràng bái nhập Ngũ Đăng Thần Tông như vậy một người tu luyện thần chủ pháp môn, quỷ tu môn phái, tuy nhiên vị này Ngũ Đăng Thần Chủ truyền thụ cho đạo pháp thoạt nhìn cũng không lắm cao minh, nhưng ký nhiên kêu là thần chủ tự nhất định có so sánh chân tiên thế hệ pháp lực, Bạch Thắng cũng không dám khinh thường. Nam Gia Huynh đệ đối với Bạch Thắng đều không có tâm phòng bị, đem mình chỗ có biến đều từ đầu chí cuối nói một trận, thậm chí tự liền Ngũ Đăng Thần Tông độc môn tâm pháp, Ngũ Đăng Hội Nguyên đều một chữ không lọt lưng cho Bạch Thắng nghe. Bạch Thắng nghe được âm thầm buồn cười, hắn ngã xuống không ham cái này môn pháp quyết, dù sao hắn lại không thể tu luyện, nhưng là đương Bạch Thắng nghe được cái này hai huynh đệ, rõ ràng nói qua ngưng sát cửa ải này, hơn nữa chỉ dùng 7 năm quan cảnh, không khỏi cũng âm thầm tán thưởng, cái này hai huynh đệ tư chất không sai. Bạch Thắng không đợi hai huynh đệ thỉnh cầu, liền thò tay tả hữu một ngón tay, đặt tại hai huynh đệ trên trán. Nở nụ cười nhất thanh nói ra, ta tại đây vừa may có một bộ luyện cương tâm pháp, thích hợp huynh đệ các ngươi, cái này bộ tâm pháp tên viết băng phách cương khí, nhất hợp huyền xương âm sát, Nam Giang, Nam Kim hai huynh đệ nhất thời đại hỷ, đối với Bạch Thắng tôn sùng có cao thâm một tầng, Bạch Thắng truyền thụ hai người bọn họ huynh đệ luyện cương tâm pháp chi hậu, lo nghĩ, còn nói thêm, hai người các ngươi huynh đệ sở học đạo pháp bao la tinh sâu, chỉ là tiến cảnh có phần khó. Phương pháp này chi bằng câu thông bầu trời tinh quân, dẫn tới cửu thiên tinh thần chi lực xuống, mới có thể tu luyện đến đại thành. Ta xem huynh đệ các ngươi cùng cửu thiên tinh quân câu thông có phần không thông thuận, tự để cho ta tới giúp đỡ bọn ngươi giúp một tay a. Bạch Thắng truyền lại La Sát Lục chiến đạo, ô 10 hung kiếp, nhất định phải câu thông tinh thần chi lực, nhưng là Bạch Thắng đã đi ra số 5 vị diện huyền minh, bọn hắn cũng chỉ có thể câu thông chính thức tứ đại hung tinh chi lực. Bạch Thắng cũng không muốn cái này hai cái thiếu niên bị chính thức la sát, ô tinh quân thu đi, cho nên lúc này mới muốn sớm dự bị một bước. Hắn bả tinh tú thần điện buông ra, nhất thời có vô cùng tinh lực, cuồn cuộn rơi xuống, cái này hai huynh đệ trên người mỏng manh tinh thần chi lực cùng tinh tú thần điện bên trong đích hai đại tinh quân sinh ra cảm ứng, trên người nhất thời riêng phần mình hiển hiện một đầu tinh thần hình tượng, hắn Trung Nam Giang trên người hiển hiện chính là Lỗ Đại Sư, cái này đầu tinh thần nửa người nửa thú. Tuy nhiên sinh ra thân người, lại trường một cái sài đầu sói, cầm trong tay một căn trường mâu, ánh mắt lạnh như băng. Nam Kim trên người hiển hiện chính là tinh thần Sơn Lưu Linh ngày thường thiết giáp quy thuẫn, miệng phun 3000 liệt diễm, tính tử bá đạo dữ dằn, da tháo nhục dày, phòng ngự đệ nhất, cái này hai đầu tinh thần hiển hiện, Bạch Thắng để lại tâm, ngày sau cái này hai cái huynh đệ câu dẫn chính thức cửu thiên tinh thần chi lực. Cũng sẽ không biết lại thủ chính thức La Sát tinh quân cùng ô tinh quân xa xa khống chế, chỉ biết tiếp nhận kiệt độn cùng Trương Chúc Dung chế ước. Bạch Thắng thu pháp lực, lại phục dặn dò cái này hai huynh đệ vài câu, lúc này mới bắn lên độn quang, khoan thai viễn độn. Bạch Thắng sốt ruột bỏ chạy, nhưng lại phát hiện ma gia nhị lão không có ly khai Khổ Độc Sơn, nhưng ma Nguyệt Nghiêu lại không biết tại sao, theo Khổ Độc Sơn đi ra, mà lại hành mà lại đi, không biết cái gì duyên cớ, tự hồ có chút du sơn ngoạn thủy bộ dáng. Bạch Thắng lúc trước để lại Ma Nguyệt Như một mạng, chỉ là lo lắng một khi Huyền Minh phái tới trả thù, không muốn hắn giao ra này cô gái nhỏ không thể, Xích Thành Tiên phái giao không xuất ra người đến, sẽ có phá vỡ chi nguy. Nhưng là hiện tại Xích Thành Tiên Phái toàn bộ đem đến số 3 vị diện xà ma thần, hơn nữa tụ liền ma gia tứ lão hắn đều giết hai cái, còn lưu lại cô nàng này mệnh, cũng không sao tất yếu. Trước Bạch Thắng bả mục tiêu đặt ở ma gia tứ lão trên người, là vì ma gia tứ lão khó đối phó hơn, hơn nữa cũng không có trì hoãn qua tay đến. Về sau ma Nguyệt Như một mực cùng ma gia tứ lão cùng một chỗ, cũng tự không, cần phải một mình bố trí mai phục sát cục. Ma Nguyệt Như lúc này tâm tình lại thập phần không tốt, nàng bị Bạch Thắng bắt sống, một mực đều sâu làm hậu hối, không nên nghe lĩnh Nam Ngũ Đại Thế Gia giật dây. Bất quá Huyền Minh Party Xích Thành Tiên Phái miệt thị, nhưng lại bẩm sinh, vốn Nam Thiềm Bộ Châu đệ nhất khí tu đại phái là Tiên La Phái, đợi đến Tiên La Phái sa sút, phân thành đâu xuất môn cùng Xích Thành Tiên Phái. Huyền Minh phái một nhảy dựng lên, tự nhiên nhìn vốn là khí tu đại phái đệ nhất khó chịu, đâu xuất môn tuy nhiên thực lực khá Huyền Minh phái hơi kém, lại cũng không phải Huyền Minh phái có thể thượng môn khiêu khích chỗ, chỉ có Xích Thành Tiên phái, thực lực quá yếu, chỉ có một chu thương tọa trấn. Cho nên Huyền Minh phái đệ tử, đều hữu ý vô ý đi trêu chọc Xích Thành Tiên phái môn người, thậm chí như ma ngũ dâm cùng ma nguyệt nghiêu như vậy cả gan làm loạn người, lẻ loi một mình cũng dám thượng tiếp thiên phong nháo sự nhi. Tự là nhìn cho phép Chu Thương sẽ không chính xác cùng Huyền Minh phái trở mặt, nếu không có Chu Thương kiếm pháp tu vi thâm bất khả trắc, Huyền Minh phái diệt trời đi Xích Thành Tiên phái cũng không chỗ tốt, lại có Linh Kiệu Tiên phái ở bên rình mò, Huyền Minh phái nói không chừng còn muốn làm càng thêm quá phận. Ma thần Kiêu bị ma thần ma giết chết, tuy nhiên ma gia nhị lão đều nói là huyết thần tử quấy phá, nhưng ma Nguyệt Nghiêu lại như thế nào cũng không chịu tin tưởng, nàng cảm thấy cùng cái kia một mực ở sau lưng truy giết bọn hắn thần bí nhân có quan, cũng không biết như thế nào, ma Nguyệt Như bỗng nhiên liên tưởng đến Đoạn Khuê cùng Bạch Thắng, trong tiềm thức bỗng nhiên sinh ra một loại vớ vẩn ý niệm trong đầu đến, tự hồ hai người kia cùng cái kia truy giết bọn hắn thần bí nhân trọng hợp lại, ta như thế nào sẽ như thế hồ tư loạn nghĩ. Một cái là ma ngũ dâm thúc thúc đệ tử, một cái là Xích Thành Tiên phái môn đồ, còn có một nhất định là cái kia hai vị lão tổ bồi dưỡng cao thủ. Bọn hắn ba cái tin tự ý đạo pháp đều không giống với, Bạch Thắng tu luyện chính là Bạch Cốt Xá Lợi, cái kia thần bí nhân tự hồ tinh thông nhiều môn Huyền Minh phái đạo pháp, Đoạn Khuê cái thằng kia nhưng lại chính tông Xích Thành Tiên phái đệ tử, một thân Xích Thành Tiên phái đạo pháp tinh khiết vô cùng, ba người này nếu có thể là một cái, chỉ sợ ta tổ gia gia ma trường sinh cũng có thể cùng Linh Kiệu Tiên phái Bạch Lộc, Xích Hạt hai vị chân nhân là một cái, ma Nguyệt Nghiêu đang tại có chút cười khổ. Bỗng nhiên theo trong hư không bay ra ba đầu huyết thần tử, cái này ba đầu huyết thần tử tự như ba cái lõa, toàn thân đều là huyết quang, toàn thân thấu triệt yêu dị nam tử, tài vừa xuất hiện, tự riêng phần mình thả ra 10 đạo huyết quang đến, hóa thành huyết quang thần mạng, quay đầu hướng ma Nguyệt Như tráo rơi, ma Nguyệt Như hơi hơi giật mình, cơ hồ là nghĩ cũng chưa từng nghĩ, sẽ đem nguyên thần phiên thả ra, A Tỳ nguyên thần ấn cũng là thần cấm pháp thuật, uy lực vô cùng, nhất là độn quang chi nhanh chóng. Cũng không kém huyết thần tử nhiều ít, ma Nguyệt Như căn bản là không cùng ba đầu huyết thần tử giao chiến, A Tỳ nguyên thần một chuyển, lập tức tự hướng bầu trời xông phi, ba đầu huyết thần tử sau đó chăm chú đuổi theo, liên tục phát ra vô số huyết quang thần lôi, ma Nguyệt Như trong lòng biết không ổn, nhưng lại cũng không hoảng hốt trương, độn quang tựa như phi thiên ngọc thỏ một loại linh hoạt, tả hữu né tránh, thật sự không tránh thoát, tự thúc dục kiếm quang chém ra. Vậy mà ba đầu huyết thần tử hợp lực cũng không thể đem cái này nữ hài nhi vây khốn. Bạch Thắng âm thầm lấy làm kỳ, thầm nghĩ, ma Nguyệt Nghiêu coi như là đại có cơ duyên chi nhân, nếu không phải là ngày ấy thượng tiếp thiên phong nháo sự nhi, hiện tại còn nên tại Huyền Minh trong phái thụ vô số người bảo vệ, thậm chí rơi trong tay ta chi hậu, còn có thể cùng Diệp Tường Tuyết cùng một chỗ, thừa dịp loạn đào thoát, nhiều lần đại nạn không chết, bất quá hôm nay mạng của nàng mấy cũng nên chấm dứt. Để cho ta bả cô nàng này tai họa a. Bạch Thắng dùng huyết thần tử ra tay, chỉ là vì thăm dò một phen, hắn gặp ma Nguyệt Nghiêu nguyên thần phiên phi độn nhanh chóng, lập tức bả ba đầu huyết thần tử biến mất, bả Huyền Minh thông u pháp thay đổi Xích Thành Tiên phái đích truyền chính tông đạo pháp. Bạch Thắng đã có tâm sát nhân, liền không bao giờ nửa giấu giếm thân phận, Long Hình kiếm lục cũng thiên ảnh du ti kiếm đồng loạt ra tay, trong nháy mắt kiếm quang như triều, hóa thành phô thiên cái địa dị sắc, chỉ là những này kiếm quang, tất cả đều là hồn địch chi dụng, chính thức sát chiêu, là Bạch Thắng âm thầm ép xuống một cái, hóa tình là Bạch Thắng lập nên mới 72 lộ long hình kiếm thức chiêu thứ nhất, cũng tính toán hắn sở hữu tất cả kiếm thuật tổng trụ cột, càng là hắn kiếm ý căn bản, là từ năm đó một chiêu kia tình nhân xem kiếm bên trong, phá kén thành bướm, thoát thai hoán cốt mà đến, một chiêu này Bạch Thắng vốn không nhẹ dùng, bởi vì đại đa số địch nhân, cũng đều hoàn lại không kịp chờ hắn dùng ra một chiêu này, cũng đã bị đánh bại rồi. Hóa tình vừa ra, Ma Nguyệt Nghiêu chỉ cảm thấy một đám kiếm ý, nếu có tình, nếu không tình, đã tập trung vào thần hồn của nàng, kiếm quang, kiếm ý, kiếm chiêu, đã không lớn phân chia khai mở, thẳng chém về phía nàng đáy lòng nhất nhu nhược chỗ. Hóa tình, trảm tình, cái này một kiện kiếm ý hư vô mờ mịt, tựa như vân sơn hơi biển sương mù, đã sớm nhượng người rốt cuộc thấy không rõ lắm, nhìn chẳng phân biệt được minh. Ma Nguyệt Nghiêu nguyên thần phiên, hắc sát kiếm, sở hữu tất cả pháp lực, đều sớm đã bị phô thiên cái địa kiếm quang chi triều ngăn trở, rốt cuộc trì hoãn bất quá nửa phần khí lực đến. Tại Bạch Thắng một chiêu này hóa tình phía dưới, mặc dù nàng còn có thế chống cự, cũng chỉ là vô dụng, một đạo kiếm tơ theo trong hư không bay ra, chỉ là khẽ quấn, sẽ đem Ma Nguyệt Nghiêu sở hữu tất cả sinh cơ chém chết. Bạch Thắng nhẹ nhàng giãn ra thở ra một hơi, đang muốn bả Ma Nguyệt Nghiêu thi thể bắt giữ, đã trấn áp nàng nguyên thần phiên cùng hắc sát kiếm. Đã thấy đã bị giết chết Ma Nguyệt Nghiêu thi thể không ngã, rõ ràng thả ra một đạo hơi hơi bạch quang đi ra. Bạch Thắng sinh ra thêm vài phần cảnh giác, tiện tay một ngón tay, như triều kiếm quang hung hăng rơi xuống, nhưng lại bị Ma Nguyệt Nghiêu là trên người bạch quang cùng một chỗ chống đỡ. Đạo này Bạch Thắng cũng không huyền minh phái là bất luận cái gì đạo pháp, nhưng lại cứng cỏi đến cực điểm, bị vô số kiếm quang tung hoành thiết cắt, cắt, nhưng lại tựu là không phá. Bạch Thắng cũng thật không ngờ. Rõ ràng gặp gỡ cổ quái như vậy sự tình, đã sớm sinh cơ diệt hết Ma Nguyệt Nghiêu, bỗng nhiên mở ra xinh đẹp nhất một đôi mắt, tựa như không trung tể nguyệt, trong vắt không rảnh. Thậm chí đương ánh mắt của nàng đảo qua, Bạch Thắng đều bỗng nhiên sinh ra tự ti mặc cảm ý niệm trong đầu đến, cái này thiếu nữ thanh lệ vô song, tựa như tiên tư, một cổ nhàn nhạt bạch quang bay ra, Bạch Thắng thả ra kiếm quang bị những, này, bạch quang khẽ quấn, nhất thời có nhiều đều hỏng mất, Bạch Thắng đột nhiên cả kinh. Đột nhiên cảm giác được sâu sắc không ổn, hắn đạo tâm cũng phục trải qua thiên truy bách luyện, trước lại không phải là không có trông thấy Ma Nguyệt Nghiêu, như thế nào có thể bị này cô gái nhỏ dung mạo chỗ nhiếp. Bạch Thắng hét lớn một tiếng, vạn thiên kiếm quang hội tụ hợp nhất, quay đầu chém xuống, nhưng là tại phục sinh tới Ma Nguyệt Nghiêu thân bên ngoài, lại bỗng nhiên xuất hiện năm đoàn hỏa đăng. Cái này năm đoàn hỏa đăng phân biệt là thuần trắng, xanh thẫm, màu đỏ tí, kim hồng sắc, còn có cái kia như dạ một loại hắc. Ngũ Đăng Hội Nguyên, Ngũ Đăng Thần Chủ, Bạch Thắng vừa vặn trông thấy Nam Giang, Nam Kim hai huynh đệ, đã biết Ngũ Đăng Thần Tông tu hành pháp môn, không có nghĩ tới đây tự gặp được như thế biến cố, Bạch Thắng thậm chí có thể thật sâu minh bạch, mặc dù không có bất kỳ chứng cớ nào, hắn như cũ khả để xác định, trước mắt cái này thiếu nữ, tự là Ngũ Đăng Thần Chủ bản thân, mà không phải là cái gì hóa thân, hay hoặc là xuyên thấu qua Ma Nguyệt Nghiêu thi thể truyền lại pháp lực. Ma Nguyệt Nghiêu trước khẳng định không có loại vật này, nàng là đã đến cái này tiểu thế giới, tài đã nhận được Ngũ Đăng Thần Chủ ưu ái, không biết làm sao lại tìm phục tại trong cơ thể của nàng. Đương Ma Nguyệt Nghiêu bị ta giết chết, Ngũ Đăng Thần Chủ rõ ràng tái hiện nhân thế, cái này tiểu thế giới đã xuất hiện hai kiện pháp bảo, hôm nay lại có một vị thần chủ đến thế gian, chỉ sợ so với ta phỏng đoán còn muốn phức tạp, lúc trước tiên la phái cái vị kia trưởng bối. Đến tục cùng là như thế nào làm ra đến như vậy nhiều hoa dạng? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.